Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý bác trong hội Phật học Trung Tuệ, kính thưa hiện tiền đại chúng, điều đầu tiên mình nghĩ rằng là cái công trình phổ biến được chánh pháp đến với cộng đồng Phật tử miền Nam Cali thì các bác trong hội Phật học Trung Tuệ là những người mở đầu và có công rất lớn gây dựng nên cái phong trào này. Mình không những cảm ơn các bác đã tạo điều kiện cho mình có mặt hôm nay để chia sẻ đôi điều về thơ Trần Nhân Tông đến với đại chúng. Thế nhưng mà mình cũng xin cảm ơn các bác trong hội Phật Ngọc Đức Tuệ đã tạo cái nhân duyên rất lành cho mình đến với thính chúng cách đây chắc cũng hơn 10 năm. Tức là lần đầu mình có dịp đến sinh hoạt và đại chúng ở trường Mắc Cơ Binh. Do vậy cho nên điều đầu tiên mình xin rất là biết ơn các bác trong hội Phật học Đức Tuệ. Điều thứ hai thưa các vị là nhiều năm đi qua mình rất là bận, không có dịp mình về lại đây để sinh hoạt với các vị. Thế rồi mình thấy cái tổ chức của các bác ở nơi đây rất là đẹp đẽ, có được một sinh hoạt đạo tràng tu học rất là trang nghiêm. Đây là cái điều đáng quý. Thưa các vị là có những cái sinh hoạt tu học được tổ chức 37-21 ngày rồi dành tiền mất. Thế nhưng mà cái điều đáng cho chúng ta tri ân và kính trọng đó là dù rằng rất là khó khăn nhưng mà các bác vẫn cố duy trì được cho tới hôm nay, tạo cái duyên lành rất lớn để cho chúng ta có cơ hội tu học và tiếp xúc với chánh pháp. Không phải điều này dễ làm thưa các vị. Cho nên tôi nghĩ rằng là những người Phật tử Việt Nam chúng ta ở nơi đây hãy nhìn cái công trình này để thể hiện tấm lòng của mình yểm trợ cho công trình của các bác ở đây trong những bước sắp tới. Và riêng bản thân mình thưa các vị, cách đây ít lâu thì một bác ở trong hội Phật học Luân Tuệ có ngỏ lời mời mình đến sinh hoạt. Thì thú thật rằng là mình cũng rất là bối rối, tại vì mình cũng chẳng biết là phải chia sẻ điều chi. Thế rồi nhân những ngày đó là những ngày mình đang dạy, nó dính dáng với lịch sử, do vậy cho nên mình bảo rằng thôi thì kiếm một vài bài thơ thiền của Trần Nhân Tông chia sẻ với đại chúng cho vui. Thực ra thì như các vị biết là mỗi một bài thơ nó có một cái bề dày lịch sử của nó phía sau. Thông thường thì phải là những người làm thơ thì mới có khả năng hiểu tường tận về thâm nghĩa của những bài thơ. Người ta có một câu nói rất đúng, đó là ngôn ngữ bình thường chúng ta nó là loại ngôn ngữ bình nguyên thôi, tức là nó bằng bằng với nhau. Thế nhưng mà ngôn ngữ thơ nó là đỉnh núi, nó là đỉnh núi giữa bình nguyên ngôn ngữ. Và cái điều này thưa các vị rất là đúng nghe. Các vị có thể hình dung rằng những cái từ rất là giản dị trong cái sinh hoạt đời thường của chúng ta, thế nhưng mà khi người ta lượm nó bỏ vào câu thơ thì nó trở thành rất là chói sáng, nó có một cái sức sống của riêng nó có cái hồn rất là khác biệt với cái ngôn ngữ bình thường chúng ta sử dụng. Do vậy cho nên mỗi bài thơ nó là một cái bề dày lịch sử bên trong. Thế cho nên đi vô lĩnh vực thi ca thì thưa các vị, nó không có đơn giản để chúng ta có thể thăm dò vô chiều sâu quyên áo. Thơ thường đã vậy, thế rồi thơ thiền là một cõi bát ngát vô cùng. Nếu mà các vị đã từng đọc những bài thơ Thầy Tuệ Sĩ thì các vị thấy là thơ Thầy Tuệ Sĩ cũng không phải là dễ hiểu. Ví dụ như chúng ta biết là Bùi Giáng là một nhà thơ Việt Nam. Đối với ông thì cái chuyện sử dụng chữ nghĩa nó dễ như là mình lấy đồ trong túi vậy. Tôi nhớ hồi xưa có lần tôi đọc một cái bản dịch chuyện của Bùi Giáng thôi, tức là nguyên tác của nó là Đoạn Hồng Linh Nhãn Ký của một thiền sư Tô Mạn Thù là người Nhật Lai Hoa. Thế rồi Bùi Giáng dịch tác phẩm đó ra thành một cái chủ đề rất là biểu đạt nội dung, đó là nhà sư Huấn Lụy. Tôi nghĩ chắc ở đây một số các bác lớn tuổi thì có đọc tác phẩm này. Thế rồi cái điều tức cười là trong cái quyển truyện kia Bùi Giáng thích thì ông dịch luôn cả chừng vài trang là thơ Lục Bát, dịch như trò chơi. Chúng ta cũng biết rằng có những bài thơ như là cái bài thơ Mùa Thuốc Chết rất là nổi tiếng của nhà thơ nước ngoài, nhưng mà Bùi Giáng anh thích chí thì anh dịch lại, không cần phải một bài giống như bài được Phạm Duy Phổ Nhạc nghe. Anh dịch ba câu thôi, hết ý của bài thơ. Điều này nó cho chúng ta một cái nhìn về thế giới thi ca, nó là một thế giới có khi nó rất là sâu lắng mà mình vô không có được. Nó là thơ bình thường thôi, thơ thiền thì nó càng khó đi vô nữa. Cho nên thơ, thưa các vị, nó là đỉnh núi giữa bình nguyên ngôn ngữ. Mình đi quanh quanh cho vui thôi. Do vậy cho nên các vị thấy mình đem cái cuốn thơ văn Lý Trần, mình nghĩ rằng cứ mở ra đọc hết bài này đến bài nọ cho các vị nghe, thế rồi chắc ta hồi hướng thôi. Mình nghĩ vậy. Tuy nhiên cái điều gần gũi nhất, thưa các vị, là như mình thưa nó là mỗi bài thơ nó có một lịch sử của nó, có bề dày của nó. Thế là lịch sử của một con người, ví dụ như người đó là Trần Nhân Tông. Thưa các vị, không đơn giản mà tự nhiên có một Trần Nhân Tông làm thành tổ của một thiền phái Trúc Lâm. Và con người này, thưa các vị, được thừa hưởng cái gia tài văn học từ hai đời vua trước, tức là đời của Trần Thái Tông và đời của Trần Thánh Tông, tạo thành cái tố chất của con người Trần Nhân Tông. Ngoài cái dòng chảy huyết thống tạo thành cái con người tinh hoa kết lại là Trần Nhân Tông, còn có một cái điều rất đặc thù, đó là bên cạnh ông có những vị thầy rất tuyệt vời như Tể Trung Thượng Sĩ, và cả một dòng thiền Trúc Lâm được gầy dựng trước đó tới năm đời tổ Khai Sơn, để sinh ra một đời thứ sáu, đó là Trần Nhân Tông trở thành Điều Ngữ Giác Hoàng, chứ không phải tự nhiên ông trở thành một vị thiền tổ của một thiền phái. Thế cho nên thưa các vị, mỗi sự có mặt của con người nó là một sự kiện lịch sử. Nó có một cái bề dày bên sau của cuộc đời Trần Nhân Tông để hình thành một con người kỳ vĩ như vậy. Do vậy cho nên mình nghĩ rằng mình sẽ gợi một vài nét rất là khái quát về những cái nét son rất là đặc thù của thời Trần. Tất nhiên là cái chiều dài thời Trần nó có mặt từ thời Trần Cảnh lên ngôi cho tới cuối cùng, tới 175 năm, cái chiều dài của lịch sử Việt Nam. Thế nhưng mà dường như chỉ có 4 năm vị vua đầu được gọi là anh minh, và chỉ 4 đời vua đầu từ Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông và Trần Anh Tông, thì chúng ta có thể thăm dò vô giai đoạn lịch sử ngắn này. Tại vì đây là một giai đoạn lịch sử vô cùng quan trọng của Đại Việt. Nếu tính kỹ thì thưa các vị, tới 3 cuộc kháng nguyên chứ không phải là 2. Tại vì cái thời Trần Thái Tông, tức là Trần Cảnh, đã có một cuộc đề kháng quân Nguyên rồi. Sau đó thì tới thời của Trần Nhân Tông, tức là Điều Ngữ Giác Hoàng, thì xảy ra 2 cuộc kháng nguyên, cách nhau chỉ có 3 năm thôi, 1258 và 1288. Đây là 2 cuộc kháng nguyên trong thời của Trần Nhân Tông. Và sở dĩ ta gọi đây là giai đoạn lịch sử rất là vàng son là do vì quá khứ chưa từng có, chung quanh đất nước Đại Việt cũng chưa từng xảy ra sự việc như thế này. Các vị có thể hình dung rằng là gót chân của quân Nguyên chưa hề bị chặn lại bất cứ ở trên quốc gia nào, từ Á sang Âu. Chỉ có 2 lần quân Nguyên thất bại, một là đưa quân đi xâm lăng đất nước Nhật Bản, thì lần này thất bại do vì sóng thần nhận chìm thuyền của quân Nguyên thôi, chứ còn không phải là cái cuộc đánh trả hay là đề kháng của con cháu của Thái Dương Thần Nữ. Và chỉ có một lần duy nhất trong lịch sử loài người đoàn quân Mông Cổ bị trùng chân, đó là khi xâm lăng đất nước Đại Việt thôi. Thế cho nên người ta gọi đây là giai đoạn vàng son nhất của lịch sử Việt Nam. Thưa các vị, cho tới bây giờ, những trang sử này chưa chắc gì chúng ta có điều kiện học lại. Và cái thời của chúng ta và trước nữa thì lịch sử Việt Nam cổ đại chúng ta còn đi vô để có thể tự hào về những cái kỳ tích của ông cha chúng ta. Thế nhưng mà thế giới con em chúng ta hiện tại thì dường như môn lịch sử của nhà trường cũng không được yêu chuộng lắm. Và gần đây thì nếu các vị có theo dõi những thông tin thì các vị biết rằng là người ta đòi tích hợp cái môn lịch sử vô cái bộ môn công dân giáo dục vân vân, tức là nó gần như bị xóa sổ. Và nếu những cái thông tin mà các vị có thể theo dõi trong quá khứ gần gần đây thì các vị cũng biết rằng là cận đại chừng 40 năm trở lại đây thì cái lịch sử Việt Nam người ta không chú trọng đến giai đoạn của ông cha mình trong quá khứ, người ta chú trọng đến giai đoạn của lịch sử đảng thôi. Do vậy cho nên dường như là cái sự thiệt thòi vô cùng lớn đối với thế hệ con em chúng ta. Cho nên mình muốn gợi ra đây đôi điều về những nét son vô cùng là oai hùng của tổ tiên dựng nước và giữ nước, đó là ba cuộc kháng nguyên. Điều thứ hai mình xin thưa nó là ngoài cái công trình viết nên những trang sử vàng son của công cuộc kháng nguyên thì tổ tiên chúng ta đủ thông minh để làm được một việc, đó là ổn định biên cương quốc thổ. Thưa các vị, thử hình dung rằng là đất nước Đại Việt vào cái thế kỷ 13, 14 thì dân số nó không có nhiều lắm, đất đai hãy còn rất hẹp. Phía Nam chúng ta là quân Chiêm Thành, thưa các vị, rất luồn mạnh chứ không phải là ốm yếu, không phải là những bộ tộc nhỏ nhoi. Vùng đất Ai Lao, thưa các vị, cũng không hề là một vùng đất thua kém gì con dân Đại Việt. Thế cho nên biên cương ở phía Tây và phía Nam luôn luôn bất an. Và phía Bắc, những cái tù trưởng bộ lạc vào thời đầu dựng nước của nhà Trần, thưa các vị có thể hình dung rằng họ rất là mạnh, thậm chí vào thời Lý, một nhóm nhỏ của người Nùng, tức là chúng ta biết rằng Nùng Trí Cao đó, thưa các vị, là quậy cả một vùng biên cương quốc thổ. Và đến nỗi là nhà Tống với cử ngũ hổ tướng, tức là gồm có Địch Thanh và những tài tướng của thời nhà Tống đánh dẹp Nùng Trí Cao. Thế thì các vị có thể hình dung rằng mạng Bắc của đất nước Đại Việt lúc ấy, các cái bộ tộc của người Nùng hay là những bộ tộc nhỏ trong các hang động rất là mạnh. Và từ cái giai đoạn lịch sử này, các vị có thể nhìn ra rằng ông cha chúng ta, điều thứ nhất là anh minh, uy dũng, hùng khí rất cao để có thể đánh nguyên. Điều thứ hai, đủ cái lòng độ lượng mênh mông để có thể hòa giải quân Chiêm và để có thể câu kết lại các cái bộ tộc ở phương Bắc làm phên dậu để có thể chống đỡ được Thiên Triều đang tràn xuống Lâm Le mặt Bắc. Thế thì cái phần thứ hai rất quan trọng của nhà Trần, đó là ổn định biên cương quốc thổ. Và phần thứ ba, thưa các vị, cũng vô cùng quan trọng, đó là họ xây dựng được cái nền văn hiến của đất nước Đại Việt, một giai đoạn không thua kém gì cái nền văn minh rực rỡ của phương Bắc. Bằng chứng rằng vào thời Trần thì chúng ta đã có thể sáng tạo được một cái chữ mà lấy từ chữ Tàu, thế nhưng mà người Trung Hoa đọc không thể biết được ta nói cái chi, gọi là chữ Nôm. Chữ Nôm là nói trại ra là chữ Nam, thưa các vị. Viết thì bằng nét viết chữ Tàu, thế nhưng mà đọc thì theo cách đọc của người Việt Nam, giải thích thì giải thích theo cái nghĩa của Việt Nam. Thì các vị thấy là xây dựng biên cương quốc thổ, ổn định hành chính quốc phòng và ổn định luôn, phát triển luôn về văn hóa, về học thuật. Một đất nước nếu phải tự hào thì người ta có thể nói rằng là đây là giai đoạn vàng son nhất của đất nước Đại Việt. ổn định là một nè, phát triển văn hóa là hai nè, độc lập là ba nè. Và ba điều này nó có mặt thì nó có mặt luôn cái phần là an cư lạc nghiệp, hạnh phúc đến với người dân Đại Việt. Bây giờ có khi người ta dùng cái từ hạnh phúc, tự do vân vân, mà có khi không bì được ông cha ta cách đây 700 năm nha. Đó là điều thứ nhất. Mình gọi một chút về lịch sử của con người Trần Nhân Tông đã sinh ra trong hoàn cảnh như vậy, làm được những việc như vậy. Việc thứ hai, mình muốn thưa với các vị là việc này là việc chính đây. Mình sẽ nói về vài cái nét đặc trưng của Phật giáo thời Trần, rồi chúng ta đi vô thi ca của Trần Nhân Tông. Thưa các vị là Phật giáo nó là một sinh hoạt văn hóa gắn liền với sự phát triển xã hội. Và chưa có một hiện tượng gì có mặt trong cuộc đời mà tách rời. Một cái sự thịnh suy của một gia đình, thịnh suy của một dòng tu, thịnh suy của một tôn giáo, thịnh suy của một quốc gia. Thưa các vị, yếu tố đầu tiên đó là có cái bề dày nhất định, có nhiều nhân duyên yểm trợ để nó hình thành, chứ không phải là đơn thuần tự nó có thể thành tựu được cái sự hưng thịnh. Rồi cái điều giản dị nhất, thưa các vị, một con người họ làm nên bao nhiêu điều kỳ vĩ cũng không phải là tự họ có khả năng, một mình họ làm thành bao nhiêu việc, mà nó là công sức của nhiều bàn tay ung đúc để có được một con người. Tôi ví dụ như điều ngữ giác hòa cũng thế. Ví dụ như dòng thiền của Trúc Lâm Yên Tử cũng thế. Nó không phải là sự sáng tạo riêng tư đặc thù gì của một mình Ngài Trần Nhân Tông, mà nó có sự yểm trợ, tức là có nhiều cái dòng chảy đi vô để hình thành cái dòng chảy của thiền Trúc Lâm Yên Tử. Và cái điều này nó luôn đúng, thưa các vị. Trong thiên nhiên này, đây là nguyên tắc. Ví dụ như một dòng sông được gọi là Trường Giang, không hề có một dòng sông nào từ đỉnh cao cuồn cuộn chảy một mình, nó phăng phăng ra biển rồi trở thành dòng Trường Giang. Thưa các vị, để trở thành Trường Giang, cái điều kiện tất nhiên là nó đủ bao dung những dòng chảy phụ đi vào để trở thành dòng Trường Giang. Thế thì Phật giáo thời Trần, thưa các vị, sở dĩ có được nhiều bậc thiền sư tài tuấn mà sinh ra một điều ngữ giác hoàng Trần Nhân Tông, thì cái công gầy dựng nó ban đầu đó là Phật giáo thời Lý nha. Cái đặc trưng vô cùng kỳ vĩ đó là Phật giáo thời Lý đã xây dựng nên cái nền móng rất là vững và tạo thành các vị thiền sư lỗi lạc. Có hai sắc thái trong những vị thiền sư Việt Nam mà chúng ta ghi nhận ở đây. Điều thứ nhất, đó là người sinh ra trong Dạ Lam Từ Viện không hề là những vị sư quay lưng lại với nước non. Tức là trước khi họ làm thầy, trước khi làm sư, trước khi họ làm một người thành đạt con đường giác ngộ, họ thấy họ là người Đại Việt. Họ gắn liền tình tự của họ với quê hương Đại Việt. Vận nước nổi chìm ra sao, họ theo với vận nước nổi chìm như vậy. Do vậy cho nên từ thời Lý, ta biết rằng là các vị thiền sư như Khuôn Việt, tức là Ngô Chân Lưu, đã từng yểm trợ vua Lê Đại Hành trong công trình dựng nước. Ta biết rằng thiền sư Vạn Hạnh nuôi dưỡng một Lý Công Quẩn. Và ta biết rằng chính bản thân ông đã là người định đô cho kinh đô Thăng Long thời bấy giờ. Và thưa các vị, sau đó vào thời nhà Lý đời vua thứ ba, đó là Lý Thánh Tông làm một bài thi kệ ca ngợi thiền sư Vạn Hạnh. Có một câu rằng là trụ tích trấn vương kỳ, tức là giọng gậy làm an vững kinh đô nhà vua. Thế thì cả một cái chiều dài từ thời mở nước, thời Đinh, Ngô, Lê, Lý qua tới nhà Trần, cái sự có mặt của những vị thiền sư đầu tiên thì chúng ta ghi nhận rằng đó là sự có mặt của những người Việt có tấm lòng vô cùng là sâu sắc đối với quê hương Đại Việt, theo với vận nước xuống lên, nhận lấy trách nhiệm mình là một người con dân Đại Việt. Đây là sắc thái đầu tiên của những vị thiền sư qua các thời đại. Điều thứ hai, Bản chất của các vị thiền sư xây dựng nên đạo Phật Thời Lý có cái nét đặc thù là có phẩm chất, có đạo đức, có tuệ giác, và nhất là trên con đường tu tập ông thành đạt ít nhiều cái phẩm chất giác ngộ nghe. Hai điều này nó luôn có mặt trong các vị thiền sư thời mở nước và dưỡng nước. Do vậy tạo thành một cái dòng chảy bốn dòng thiền đi ngang qua, và tinh hoa nó tụ lại thành người khai sơn dòng thiền, đó là ngài Hiển Quang. Rồi sau ngài Hiển Quang truyền tới đời thứ sáu mới tới ngài Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông. Đây là sắc thái đặc thù đầu tiên ta gọi là cái dòng chảy tâm linh nuôi dưỡng ngài Trần Nhân Tông. Thế rồi cái điều thứ hai, mình xin thưa rằng là ngoài cái dòng chảy tâm linh chính thức, đó là dòng chảy đạo Phật, còn có một dòng chảy vô cùng quan trọng là dòng chảy tự giác là một, dòng chảy quyết thống là hai. Hai cái điều này nó kết hợp lại ung đúc thành một con người Trần Nhân Tông. Các vị thử hình dung rằng là đầu thời nhà Trần, Trần Thái Tông tức là Trần Cảnh là một vị hoàng đế vô cùng dễ thương. Điều thứ nhất là ông không hề muốn làm vua nghe. Các vị thử hình dung rằng là ông đã từng bỏ ngai vàng trốn lên Yên Tử Sơn định xuất gia. Và cái dấu ấn này thưa các vị nó trải dài dường như là qua tới 5-7 đời vua nhà Trần, chứ không phải chỉ tới Trần Nhân Tông rồi dừng lại. Dấu ấn đó là coi ngai vàng như đôi dép rách. Thưa các vị, cái điều này dường như là hiếm có một vị hoàng đế Trung Hoa nào có thể bì được với điều này. Dường như là người ta giành nhau, giết nhau, tranh đoạt nhau về ngai vàng. Nhưng mà riêng đối với dòng họ nhà Trần thì đầu đời nhà Trần, các vị hoàng đế, thưa các vị, đều có quan niệm chung đó là coi ngai vàng như đôi dép rách. Rồi chúng ta trở lại, vị vua đầu đời khai sinh ra nhà Trần, đó là Trần Thái Tông. Các vị thấy điều này, mới có ngoài 20 tuổi, rời kinh thành Thăng Long vào lúc nửa đêm, lặn lội lên Yên Tử Sơn, và phải lội mất mấy ngày. Các vị có thể hình dung được rằng là lội bộ qua cầu sông Nhị, sông Hồng và lên tới Yên Tử Sơn không phải là chuyện gần gũi đâu, mà một vị hoàng đế thì các vị thấy là cái lòng yêu mến thiết tha con đường tu rất thật thà, chứ không phải là tu vì cái lý do gì khác. Thế rồi lên tới nơi đảnh lễ phù quân quốc sư, xin được xuất gia. Chuyện chưa ngã ngũ thì đoàn quân của ngài quốc phụ Trần Thủ Độ đuổi binh theo và năn nỉ về làm vua. Ông nói là không, tôi không muốn làm vua. Từ ngày bố mẹ đã mất, ngồi trên ngôi cửu ngũ một mình trơ vơ, cảm thấy dường như ngai vàng là nơi tranh chấp, cảm thấy đời sống rất mong manh vô thường, mọi thứ vinh hoa phú quý đối với ta dường như không ý nghĩa chi, cho nên ta muốn xuất gia tu thôi. Và các vị nên biết rằng là Trần Thủ Độ là một tài tướng của nhà Trần, một mình ông lập nên cái cơ nghiệp của nhà Trần. Tại vì lúc bấy giờ ông đủ lực dụng để có thể làm hoàng đế, thế nhưng mà không đoạt ngôi hoàng đế, nhất định là phải Trần Cảnh làm vua thôi. Thế rồi Trần Thủ Độ bảo rằng là nếu bệ hạ không chịu về làm vua thì chúng tôi xây dựng cung điện hoàng đế ngay nơi đây. Rồi ông chỉ, đây là ngõ môn nè, đây là hoàng triều nè, đây là tẩm cung nè, đây là sân chầu nè. Và quốc sư Phù Vân Quảng Hồn nói, thôi ngài vui lòng về làm vua giùm tôi đi ngài, để cái ông quốc phụ này ông phá cái núi tôi không còn yên tĩnh chi nữa. Thế rồi năn nỉ Trần Cảnh về. Thế thì các vị hình dung rằng một vị hoàng đế là ông nội của Trần Nhân Tông nghe, Trần Nhân Tông. Và ngay trong dòng máu của ông, điều thứ nhất là coi ngai vàng như đôi dép rách. Điều thứ hai là nếu xuất gia thì tu bằng tất cả tấm lòng của người ham mộ tu tập, chứ không hề có mưu đồ chi cả. Điều thứ ba là rất nhân từ, rất nhân từ. Điều thứ tư, thưa các vị, sau cái buổi gặp mặt với Phù Quân quốc sư rồi thì Phù Quân bảo rằng là đành rằng bệ hạ phải về làm vua, thế nhưng mà đừng vì lý do làm vua mà lơ là đối với công trình nghiên cứu giáo pháp. Do vậy thưa các vị, bao nhiêu mươi năm ở trên ngôi cửu ngũ làm vua, thế nhưng mà tay không rời kinh Kim Cang, vẫn học kinh Kim Cang từng ngày, cho tới một hôm ngộ đạo từ kinh Kim Cang. Ngay cái câu mà lục tổ Huệ Năng đã ngộ, đó là ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, thế rồi viết thành lục thời sám hối khóa nghi, viết thành khóa hư lục, viết thành văn bản cho các quan đương triều tu tập và nghiên cứu đọc học kinh văn, trở thành một vị vua đầu triều vừa anh minh, vừa dũng lược, vừa có cái phẩm chất văn hóa rất là cao, vừa có cái nhìn rất là xa, muốn gầy dựng lại một cái nền văn hóa rất độc lập, không lệ thuộc chi văn hóa Trung Hoa cả. Thế thì các vị hình dung rằng là Trần Nhân Tông đã thừa hưởng một dòng chảy huyết thống anh hùng, thông tuệ, nhân từ, và có được cái phẩm chất tuệ giác của một con người ngộ đạo. Đây là sắc thái thứ hai, tạo thành cái nét đặc trưng của Phật giáo thời Trần, được biểu hiện qua Trần Nhân Tông. Sắc thái thứ ba, những hoàng đế và thiền sư lỗi lạc thời Trần. Thưa các vị, rất là nhiều hoàng đế Trung Hoa, họ đều đi theo cái con đường đó là có khi họ đến với đạo tu, nhưng mà đa phần cầu phước, cầu cho ngôi báo được kéo dài lâu bền, dòng họ được làm vua. Điều thứ hai, họ đến với đạo Phật hoặc tu tập thì có một ý đồ chính trị nhất định nghe. Và cái điều này dường như không có thể chối cãi được. Người ta nếu nghiên cứu về tôn giáo và chính trị thì người ta nói một điều rất chính xác rằng là hai cái mảng này giữa xã hội loài người dường như nó không có khi nào tách riêng ra được cả. Tôn giáo thì nương vào thế lực chính trị để phát triển đạo giáo của mình, còn thế lực chính trị thì rất cần những con người lãnh đạo tâm linh. Ngay từ thở bình minh của loài người thì những ông thầy mo đã bắt tay với những ông tộc trưởng, những ông buôn làng, có phải không, để khống chế một cái buôn làng bé nhỏ. Thế là khi nó hình thành một quốc gia, có một đế chế hẳn hoi, thì thưa các vị, chưa có một hoàng đế Trung Hoa nào buông tay cho cái sinh hoạt của đạo Phật ở nơi đất nước Trung Hoa mà có quyền vận hành một cách tự do trên đất nước đại lục nọ. Thế thì trong đất nước Việt Nam, thưa các vị, cái chiều dài của đạo Phật có mặt cho tới hôm nay, sau thời nhà Trần cho tới thời nhà Lê, tức là từ thời nhà Lê đi ngang qua 100 năm Pháp thuộc, kéo dài cho tới cận đại, thưa các vị, hai thế lực này dường như đang khuynh lót lẫn nhau, và chưa lúc nào bàn tay của những nhà làm chính trị mà buông tha tôn giáo cả. Mình gợi ý điều đó để trở lại cái nét son rực rỡ của thời này, cũng là nét đặc trưng Phật giáo thời Trần. Thưa các vị, những vị hoàng đế thời Trần như Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông, Trần Anh Tông, thưa các vị, là những người Phật tử rất thuần nghe, không hề mượn cái thế lực tôn giáo, thậm chí là Sơn Môn Yên Tử, đó là cái dòng thiền do đích thân của hoàng đế Trần Nhân Tông xây dựng. Thế nhưng mà ta chưa nghe nhà vua mượn cái thế lực gì cái tôn giáo để khuôn phò xã tắc, yểm trợ nhà Trần, hay là xây dựng uy tín gì, hay là mượn danh của đạo Phật để làm cái chi cho hoàng triều nhà Trần cả. Đây là sắc thái đặc thù của những vị hoàng đế đầu thời nhà Trần. Thế rồi ta hỏi nhau, tại sao đẹp đẽ như vậy? Tại sao những hoàng đế dễ thương như vậy? Thưa các vị, cái gốc của họ là những người tu tập, là những thiền sư ngộ đạo. Do vậy cho nên cái chuyện lợi dụng đạo Phật nó không xảy ra chứ không có gì lạ. Do vậy cho nên cái nét đẹp và cái nét đặc thù Phật giáo thời này đó là những vị hoàng đế không hề lợi dụng đạo Phật, không mượn đạo Phật để làm cái chi cho uy tín của hoàng đế, cho triều đình. Và từ cái nền tảng là những vị hoàng đế thương đạo thực sự, có tu tập thực sự, đưa đến cái tình trạng rằng là có những người thiện hữu tri thức, đó là những vị thiền sư trong thế giới thiền môn lúc bấy giờ, là những vị đạt đạo thực sự. Và nguyên tắc là thế này, thưa các vị, cái sự tương tác lẫn nhau, nếu có những anh hùng như vậy thì có cái chi như vậy? Thường thường ta nói anh hùng đi với mỹ nhân đó, nhưng mà thưa các vị, có những anh hùng như vậy thì có hoàng đế như vậy nghe. Hoàng đế anh minh thì có những tùy tướng tài ba, có những quân sư trí tuệ. Ví dụ như không có Khổng Minh thì đố mà Lưu Bị dựng được nghiệp của nhà Thục. Không có Trương Lương thì làm gì mà Hán Cao Tổ có thể thu phục Giang Sơn về một mối. Đó là nguyên tắc. Rồi trong đạo của ông trai với nguyên tắc này. Nếu có Đức Thế Tôn mà không có Xá Lợi Phất, không có Mục Kiền Liên thì làm gì đạo Phật trong một thời gian rất ngắn mà có thể hình thành được một dòng chảy tâm linh cuồn cuộn phổ biến rộng khắp lưu vực sông Hằng. Do vậy, có những hoàng đế anh minh cho nên ta biết rằng là có những vị thiền sư lỗi lạc đương thời. Và Trần Thái Tông đã từng mời Thiên Phong Quốc Sư, thiền sư Thiên Phong là một thiền sư Trung Quốc qua và làm tiệc trai trong hoàng thành, cúng dường trai tăng cho Ngài Thiên Phong là một và các vị kỳ túc trong Thăng Long là hai. Và một cái buổi trai tăng như thế này, thưa các vị, không phải chỉ là chuyện gặp mặt ăn nói uống nha, mà đây là một buổi họp các vị kỳ lão có đạo cao đức trọng, có trí tuệ Phật Pháp, có năng lực giác ngộ để hoàng đế có điều kiện học Phật Pháp. Thế thì ta hình dung rằng trong cái thời này, ngoài các vị thiền sư đương thời là những bậc thầy lỗi lạc tuyệt vời, có những con người kỳ vĩ, đó là các vị thiền sư đã có mặt như những ngôi sao sáng trong cái thời này. Cho nên Phật giáo thời Trần, thưa các vị, là một giai đoạn vô cùng rực rỡ của lịch sử Đại Việt. Đây là ba nét chúng ta nói về đặc trưng của Phật giáo thời Trần. Thế rồi còn một nét cuối, thưa các vị, cái đặc trưng đáng nêu ra đây là cái sắc thái rất là đặc thù, tức là cái sắc thái văn hóa tự lập nghe. Thưa đại chúng, là chừng như đạo Phật càng về sau, chúng ta càng lệ thuộc rất nặng nề văn hóa Hán Tạng, tức là văn hóa Trung Hoa. Thế nhưng mà vào thời Trần, ngược lại thời Lý, thì cái đặc thù đạo Phật là không có lệ thuộc Phật giáo Trung Hoa. Đành rằng khi vua Trần vừa lên ngôi thì dường như đời Trần Thánh Tông là đã cử người qua đất Tống thỉnh Đại Tạng về. Và các vị tổ truyền thống Trúc Lâm thì phải mất 20 năm khắc bản gỗ in 5.000 bản Đại Tạng để trải điều cho các đại già lam trên đất nước Đại Việt. Thế nhưng mà cái sinh hoạt đạo Phật dường như không lệ thuộc cái sắc thái văn hóa của Phật giáo Trung Hoa. Tại sao như vậy? Các vị nhìn giai đoạn lịch sử này thì thấy điều này rất rõ nghe. Điều thứ nhất, cái nỗi hãi hùng của người Đại Việt khi bị cái cuộc ngoại xâm của Nguyên Mông. Thưa các vị, họ rất là kinh khiếp. Các vị đã từng sống qua giai đoạn của chiến tranh trước 75 thì các vị nhớ rằng là cái cuộc chiến của chúng ta nó đơn giản chỉ là nội chiến thôi. Chưa phải là cái cuộc tàn sát của quân thù xâm lăng đất nước ta, chưa có cái mức độ hủy hoại ghê gớm coi những người Đại Việt như kẻ thù. Ấy vậy mà chúng ta còn khủng khiếp khi nhớ lại những giai đoạn chiến tranh. Thế thì các vị có thể hình dung rằng quân Mông gót dài nó đi tới đâu thì bình địa tới ấy, và đã từng dẫn quân xâm lăng từ cửa ải Chi Lăng đi vô, từ sông Hồng đi vào, và từ miền Nam Thanh Hóa Nghệ An đi ra. Tức là họ đánh một lần ba đảo quân chứ không phải một. Thì các vị hình dung rằng là vua Tâu nhà Trần đã từng lui về Ninh Bình luyện quân, tức là luyện thủy quân trong cái vùng Hoa Lư đó. Sau đó mới làm một cuộc phản công phục hồi lại được đế đô Thăng Long. Thì các vị có thể hình dung rằng là cái sự tàn sát, giết hại, hãm hiếp, cướp bóc của giặc Nguyên nó dữ dội như thế nào. Cho nên điều đầu tiên, thưa các vị, cái nỗi hãi hùng vô cùng to lớn của tất cả người Việt đối với gót dài xâm lăng của Mông Cổ kinh khiếp. Thế cho nên cái sắc thái đầu tiên đó là họ có một cái ý hướng là tẩy chay văn hóa Trung Quốc, đó là cái chuyện bình thường nhé. Điều thứ hai, cái quan trọng hơn, chúng ta nhìn ra vấn đề này, đó là ông cha ta giành lại nền độc lập trên đôi chân của chính họ, trên bàn tay của chính họ, chứ không hề nương tựa vào một vi cánh, một đoàn quân nào hay là tài vật nào của người phương Bắc cả. Họ lấy cái nội lực con dân Việt để làm thành cái công cuộc kháng Nguyên. Cho nên không có bị mắc mưu và vấn đề chính trị gì cả. Không có những lời hứa và làm mất đất mất biển gì cả. Rõ ràng là như vậy. Họ đứng trên đôi chân của họ bằng trí tuệ, bằng tay của họ, bằng công sức của họ. Do vậy cho nên nó hình thành cái tính cách của toàn dân, đó là cái sức đề kháng của sự xâm lăng phương Bắc. Rồi các vị lắng nghe câu nói của Hưng Đạo Đại Vương thì các vị nhận ra điều này. Khi Hưng Đạo Đại Vương gần mất, Trần Thánh Tông tới nói: này quốc phụ, ví thử như giặc dữ tràn qua biên giới đánh non sông Đại Việt thì làm sao? Hưng Đạo Đại Vương nói: nếu giặc dữ nó tràn qua nó đánh thì không cần lo, nó như lửa rừng thôi ngài à. Nó cháy vào một trận thì non nước ta lại bắt đầu dựng cơ ngơi sự nghiệp lại, cây cỏ lại xanh hơn, tức là ta đánh nó rất dễ. Nhà vua hỏi thêm: thế rồi giặc nó không có tràn qua như lửa dữ mà nó đi dần dần tạm thực đó, thì làm sao? Thì Hưng Đạo Đại Vương nói rằng là cái điều này rất là quan trọng, mất nước như chơi nghe. Nó không đánh ta bằng con đường xâm lăng hùng hổ, ghê gớm, giết người, mà nó đánh ta bằng cái cách là nó từ từ đi vô, nó gặm nhấm dần bằng con đường kinh tế, bằng con đường văn hóa, bằng con đường cài người vô Đại Việt, lấn dần từng chút đất, đánh từ trong lòng ta đánh ra. Thì hoàng đế phải nên nhớ rằng cái kế sách bảo toàn được, đó là cái kế sách là sâu rễ bền gốc. Các vị còn nhớ chứ hả? Rồi thế nào là sâu rễ bền gốc? Nhà vua hỏi. Hưng Đạo Đại Vương đáp rằng sâu rễ đó là lúc bình thường phải khoan thứ cho dân, rồi kế sâu rễ bền gốc. Và hoàng đế nên nhớ rằng dân là nước, có thể nâng thuyền lên cao mà cũng có thể lật thuyền nghe. Cho nên bình thường phải yêu dân, gần dân, thương mến dân, làm cho an cư lạc nghiệp, đừng coi dân là kẻ thù. Thì đây là kế sâu rễ bền gốc ấy. Rồi mình dẫn một vài đoạn lịch sử, tôi nghĩ chắc các vị cũng không có điều kiện đọc lịch sử. Dẫn vài đoạn như thế để chúng ta nhớ rằng là cái sắc thái văn hóa độc lập này nó không phải chỉ có những hoàng đế, mà toàn tấm lòng của những người Đại Việt. Ai đi ngang qua cuộc chiến rồi cũng rất là hãi hùng đối với tình trạng mất nước cả, kinh sợ vô cùng. Cho nên ngàn người như một, họ cùng một tấm lòng. Đây là sắc thái đặc thù để gầy dựng cho cái nền văn hóa ban đầu rất ư là độc lập. Và cái biểu hiện của nó còn lại là chi? Dở những trang lịch sử thấy rằng cái thời Trần Minh Tông á, những vị quan họ muốn làm một việc đó là thay đổi nghi lễ, thay đổi lễ nhạc cung đình, thay đổi một ít cái sinh hoạt về mũ miệng phẩm trật của quan theo cái quy chế của nhà Tống. Thế Trần Minh Tông được gọi một vị vua không còn anh minh nữa, tại vì nó gần gần cuối thời nhà Trần rồi. Thế nhưng mà ta nghe Trần Minh Tông phán một câu cũng rất là có cái hồn của dân Đại Việt. Ông bảo rằng: này cái lũ nhà nho mặt trắng kia, các ông có biết không, tổ tiên ta đã dựng nước bằng mồ hôi và nước mắt. Bắc Nam riêng biệt, bờ cõi rõ ràng, văn hóa từng vùng mỗi khác. Tổ tiên ta đã bày ra mũ miệng triều nghi lễ nhạc của người phương Nam, văn hóa phương Nam. Đừng có hòng đổi thay những cái điều tổ tiên ta đã xây dựng. Thế thì các vị thấy rằng là cả một cái chiều dài của đất nước, dù nó có nhạt nhòa nhưng mà cái tố chất văn hóa độc lập nó vẫn còn trong con người của Trần Minh Tông. Rồi trở ngược lại cái thời của Điều Ngữ Giác Hoàng, thưa các vị, cái sắc thái đặc thù của Phật giáo thời này, họ rất độc lập về văn hóa nghe. Dẫn chứng thứ hai, thưa các vị, chưa cần đi vô lịch sử trong cái lĩnh vực đời thường, hãy nhìn cái sinh hoạt đạo Phật. Các vị thấy ngay từ thời nhà Trần, vị hoàng đế đầu triều là Trần Thái Tông, là Trần Cảnh, đã viết Lục Thời Sám Hối Khóa Nghi để làm cái chi vậy? Đâu phải là một văn bản triết học để thỏa mãn tư tưởng, tư duy, mà đây là một văn bản dành cho vua quan và quần thần, dân chúng vân vân có quyền ứng dụng lục thời sám hối khoan nghi trong cái sinh hoạt tu tập thường ngày. Một ngày sáu thời lễ lại, tọa thiền sám hối, đọc kinh văn. Thế thì rõ ràng ông đã sáng tác một pháp hành trì cho người Phật tử Việt Nam, cho Phật giáo Việt Nam. Đây là sắc thái đặc thù, biểu hiện được cái nét văn hóa độc lập của Phật giáo thời Trần, nó là như vậy. Thế rồi từ cái nền này, từ cái nền Phật giáo nó có những sắc thái đặc thù như thế này, nó mới sinh ra một cái dòng chảy, nó là dòng chảy Trúc Lâm Yên Tử nghe. Điều thứ hai mình thưa với các vị đó là thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Điều đầu tiên mình thưa đó là cái vị khai tổ của dòng thiền này. Thưa các vị, đành rằng cái dòng thiền Trúc Lâm nó có mặt trước đó tới năm đời từ ngày Hiển Quang. Thế nhưng mà nếu các vị truy nguyên ra thì ngài Hiển Quang là đệ tử của Thường Chiếu, đệ tử Thường Xuyên Thường Chiếu. Mình trích một đoạn ngữ thoại của Thường Chiếu thì các vị sẽ thấy cái sắc thái đặc thù của những người gầy dựng nên dòng thiền thôi. Một hôm đệ tử Thường Chiếu là ngài Thần Nghi hỏi Thường Chiếu một câu rằng là các bậc giác ngộ có tùy tục không? Cái câu này có hàm nghĩa rằng là những vị giác ngộ sống chết giữa cuộc đời này có giống như con người bình thường không? Tức là chết rồi nằm dài chết không thở, hay là chết rồi vẫn đứng sững mà không có nằm dài, hoặc là không chết như người ta đồn, hoặc là đốt có một thúng xá lợi như người ta nói. Thưa các vị, ngài Thường Chiếu ngài trả lời rất dễ thương, nó tùy tục chứ. Thần Nghi nói sao con nghe rằng trong lịch sử Bồ Đề Đạt Ma sau khi thì tịch rồi vẫn còn quấy dép về tay. Thường Chiếu hỏi mi nghe ai nói? Mới nghe ai nói? Thần Nghi nói dạ, bạch thầy, dường như sử sách đều ghi như thế, trong lịch sử Thiền Tông đều nói như thế. Thế rồi ngài Thường Chiếu phán một câu như thế nào các vị biết không? Câu này gọi là danh ngôn mà. Một con chó lớn sủa láo, 1000 con chó sủa theo. Nó hàm nghĩa chi ra đây? Thưa các vị, lịch sử nó ngụy tạo rồi thiên hạ cứ như thế mà nói. Nói bừa theo chứ nào hề có sự thật như vậy. Các vị thánh đều tùy tục, Đức Thế Tôn cũng vào Niết Bàn vào tuổi 80. Thế thì các vị hình dung rằng là học thiền từ Trung Hoa nha. Thường Chiếu là vị thiền sư dính dáng ít nhiều với truyền thống thiền của Lâm Tế. Thế nhưng mà chưa hề lệ thuộc gì về văn hóa Trung Hoa. Thế thì cái sắc thái đặc thù này nó hình thành đầu tiên của dòng chảy. Điều thứ hai ta hình dung rằng là Nam Tông Tử Pháp Đồ. Nam Tông Tử Pháp Đồ sinh ra từ ngài Thường Chiếu. Mình dịch cái từ rất gọn là cái gia phả dòng thiền Việt Nam thì nó rất là dễ hiểu phải không? Ông ghi từ thời này, từ thời này, từ thời này. Tức là ngay thời Trần chúng ta đã có cái bộ Đại Việt Sử Ký của Lê Văn Hưu. Các vị còn nhớ chứ hả? Lịch sử đầu tiên của nước Đại Việt được ghi qua một nhà sử gia Lê Văn Hưu năm 1273 hay là gì đó, tôi không nhớ chính xác, nhưng mà dường như là đời Trần Thánh Tông là có bộ sử Việt này rồi. Và Quốc Tử Giám, tức là cái lớp đại học của dân Đại Việt đã xây dựng từ thời nhà Lý nghe. Lý Thánh Tông là đã có Quốc Tử Giám rồi, tuyển những con dân Đại Việt vô cùng ưu tú cho vô học đó. Người ta gọi là cái sự có mặt của trường đại học Việt Nam có khi nó còn sớm hơn những cái trường đại học ở châu Âu. Nhưng mà chuyện đó nó thuộc về lĩnh vực lịch sử rất là mênh mông. Cái việc mình đang nói là việc này, tức là những người đầu tiên gầy dựng nên cái dòng thiền, nó mang cái tố chất, điều thứ nhất, rất là độc lập về văn hóa. Điều thứ hai, cũng rất là chuộng về văn hóa nghe, về tính gia phả của Việt Nam, bằng cách đó là ngay đời Ngài Thường Chiếu, Ngài đã viết Nam Tông Tự Pháp Đồ. Và những văn bản còn lại cho chúng ta được thừa hưởng hôm nay như Lục Thời Sám Hối Khoa Nghi, Thánh Đăng Lục, Trần Triệu Bản Hạnh, Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục, tức là những tác phẩm còn cõi còn có mặt hôm nay rất bé nhỏ. Không phải là nhà Trần, không chủ văn hóa, nhưng vì 10 năm giặc Minh tràn ngập quê hương Đại Việt vào cuối thời nhà Trần, hắn gom hắn về Kim Lăng đốt sạch, thậm chí bi ký bằng đá bị đập bể, thậm chí những cái thứ khắc trên đồng, thưa các vị, được chở về Kim Lăng nấu chảy. Và một trong những cái bàn tay vô cùng độc ác của nhà Minh, thưa các vị, là hủy diệt văn hóa của Đại Việt, chứ không phải là cái chuyện dẫn quân tàn sát con dân Đại Việt. Chuyện đó, thưa các vị, vẫn còn tha thứ được, nhưng mà hủy nền văn hóa một quốc gia là một cái âm mưu vô cùng thâm độc của Minh Thành Tổ à. Trở lại cái chuyện này, cái sắc thái đặc thù của người gầy dựng nên dòng thiền ban đầu, nó có hai tố chất: một, rất độc lập về văn hóa; thứ hai, rất chuộng văn hóa của Đại Việt, cho nên hình thành những cái văn bản đầu đời xây dựng nên cái nền Phật giáo, để cho tới đời thứ sáu, đó là Trần Nhân Tông thừa hưởng đây. Ông thừa hưởng điều này, thưa các vị, ngoài cái khả năng là tiếp nhận nó từ cái gia tài văn hóa của tổ tiên để lại, nhưng mà bên trong cái con người này nó có những sắc thái đặc thù. Sắc thái thứ nhất, đây là một con người tỏa sáng. Nếu ta dùng cái từ đó là một nhân cách tỏa sáng. Thưa các vị, cái từ này ta dùng chỉ Trần Nhân Tông thì không sai là mấy. Thế nào là một nhân cách tỏa sáng? Hình dung rằng hai cuộc kháng nguyên, đành rằng Thượng Hoàng Trần Thánh Tông, tức là ông vua cha vẫn còn đó, nhưng mà điều quân khiển tướng kế sách của một quốc gia và chiến thắng quân Nguyên, thưa các vị, là công của Trần Nhân Tông chứ không phải công của Trần Thánh Tông. Còn rất trẻ, mới 21 tuổi thôi, dường như mới 29 tuổi thôi, trong cái cuộc đối đầu đọ sức với quân Nguyên, ông chỉ mới 29 tuổi thôi nghe. Và một vị vua tỏa sáng, điều thứ nhất là cái khả năng anh dũng của ông, tức là như một dũng tướng. Có một lần ông cùng với Thượng Hoàng Trần Thánh Tông dông thuyền thăm dò binh lính của Ô Mã Nhi, đóng ở vùng Hạ Long bây giờ đó. Thưa các vị, bị phát giác suýt chết, suýt chết. Thế thì ta hình dung rằng ông nội ông, đó là Trần Cảnh, đã từng giả dạng là người lái buôn đi thẳng vào đất Tống thăm quân tình. Thì các vị thấy là cái dòng họ này, họ gan lì chứ họ không có hèn yếu nghe. Đời cha là Trần Thánh Tông thì vô cùng là hiền lành. Đời con đó là Trần Nhân Tông thì nó lại gom hai cái tố chất, vừa anh minh vừa rất là dũng lược, có khả năng điều quân khiển tướng. Thậm chí hai cuộc họp, một là cuộc họp Bình Thang, là họp các tướng lãnh lại, ngoài cái việc là hỏi ý kiến của những vị đại tướng cầm quân đối đầu với quân Nguyên trực tiếp, còn có một điều quan trọng nằm phía sau là chi? Là khích lệ tinh thần chiến sĩ à. Chúng ta không có nhiều trang lịch sử để thăm dò điều này, nhưng mà các vị nên hình dung rằng giặc đang lâm le xâm lăng bờ cõi. Thế thì cả nước rất là băn khoăn, rất là lo lắng. Nhà vua họp các tướng lãnh lại, hỏi rằng là cái tình trạng như vậy các ông tính thế nào, để nghe lời của các vị tướng lãnh, đồng thời để thăm dò ý lực của quần chúng coi đối với giặc dữ như thế, họ sợ, họ khiếp nhược, hay là họ cảm thấy lòng yêu nước đã đang sôi sục. Thế rồi các tướng lãnh cùng một lời là chi? Trích máu ăn thề, xăm vào tai hai chữ sát đát. Sát đát là giết giặc Nguyên á. Và họp các tướng lãnh ở Bình Thang xong rồi, thưa các vị, vẫn chưa hài lòng, tại vì chỉ mới, cái ngôn từ là chỉ mới vận động tư tưởng của các tướng lãnh mà chưa thăm dò ý kiến của quần chúng. Cho nên lại có một cuộc họp Viên Hồng, phải không? Hội nghị Viên Hồng mời tất cả các bô lão, không phải ở Kinh Đô Thăng Long mà ở đâu nữa, dùng Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, tức là từ Ái Châu, Quan Châu trải dài, Diễn Châu, từ miền Nam đất nước thẳng ra tới miền Bắc. Những vị bô lão là những thành phần trí thức có uy tín ở thôn làng, ở huyện lỵ. Tiếng nói của ông như tiếng nói của ai? Như tiếng nói của một người lãnh đạo một tập thể quần chúng gom về hỏi ý kiến là các ông thấy thế nào? Tình trạng giặc dữ như vậy, ta nên hòa hay nên đánh? Thì các ông đều bảo câu là đánh như ông hòa. Thế thì các vị thấy là thắng quân Nguyên không phải thắng về vũ khí, không thắng về binh lực, tại vì ta có bao nhiêu lính, không phải thắng về thứ gì khác mà chỉ thắng về lòng dân, trăm người như một, cho nên thắng ngoại xâm thôi. Thế thì đây là một con người tỏ sáng, đầu tiên là cái tính anh dũng, điều thứ hai đầy trí tuệ, điều thứ ba cái đặc thù của con người này tỏ sáng ở chỗ là rất là gì, rất là nhân văn, rất là bao dung, rất là yêu thương và độ lượng. Thông thường một người làm tướng có tài thì trở thành cái gì? Quyết đoán nè, độc tài nè, và đôi khi tàn ác. Hai cái điều này dường như nó dính liền nhau. Không có lãnh tụ nào có cái bề dày sự nghĩ suy xa hơn người ta, thấy dẫn nước xa hơn, quyết định được vận mệnh quốc gia thành công mà không trở thành nhà độc tài hết. Các vị nhìn thế giới này, các vị thấy những cái tên cực thông minh là những tên độc tài. Cỡ như Hitler đó là loại thông minh đó nhé. Stalin là loại thông minh đó nhé. Mao Trạch Đông cũng là loại thông minh nhé. Người ta dùng cái từ đó là những thiên tài. Nhưng mà thiên tài nó đi lên về cái hướng là nó phát triển cái ác. Cho nên những thiên tài của cái ác là những tên đó. Thế thì thưa các vị, cái con người Trần Nhân Tông nếu dùng cái lăng kính bình thường thì đây là một loại cực thông minh và thiên tài. Thế nhưng mà bên cạnh cái thiên tài hay là cái nền của một thiên tài, như ngôi sao tỏa sáng nó có cái nền Phật học nghe, cái nền thưởng nhân văn của tổ tiên từ đời ông nội truyền lại. Do vậy cho nên sau cuộc kháng Nguyên thành công rồi, người ta bắt được một cái rương tràn đầy những lá thơ của các vị quan liêu trong triều gửi đang làm cái sự liên kết lại với quân Mông đầu hàng. Cái từ bây giờ người ta dùng gọi là mời anh vô đi, tôi mở sẵn cửa nhà rồi, anh cứ vô đi. Và thưa các vị, không biết làm sao mà trên cái đoạn đường gọi là chùi những cái lá thơ kia đầu hàng lén mà bị cái ngành gián điệp của vua Trần bắt được và giữ cái hòm thơ đó nguyên vẹn y như vậy. Tới chừng cuộc thắng Nguyên thành công rồi, đất nước vỗ tay hát khúc khải hoàng ca rồi, thì quân lính đó đưa cái rương lên nó tâu bệ hạ. Trong cái lúc quân thù lăm le đất nước Đại Việt, trong đây có một số quan lại và những người nhà giàu đã viên cái thư này gửi qua trung quân của quân Nguyên xin đầu hàng, xin bệ hạ xử lý. Thưa các vị, ta hình dung rằng là cái nỗi hận của những người lèo lái công thiền quốc gia mà gặp cái tình trạng này thì làm cái chi? Làm cái chi? Mở ra coi tên nào nó ký tên, lượm nó hết. Nhẹ thì bắt nó đi học tập cho nó chết, nặng thì nhốt nó, giết nó luôn. Thưa các vị, chuyện đó là chuyện bình thường. Tại vì trong cái lúc là loạn lạc như rươi, trong cái lúc là đất nước đang ồn ồn đối kháng với kẻ thù mà mi dám liên hệ với kẻ thù, mời giặc về nhà để dâng đất nước cho nó, thế thì cái tội này là tội chi? Tội bán nước á. Thế nhưng mà Trần Nhân Tông, thưa các vị, bảo rằng là trong hoàn cảnh loạn ly, đất nước lâm vô tình trạng dầu sôi lửa bỏng, ai chẳng sợ chết. Thế nhưng mà hôm nay đất nước hòa bình rồi, cái thù hận này không đáng để chúng ta để lòng đâu, phải đốt sạch. Không cần mở ra coi một tên nha. Đốt hết những cái thơ từ đầu hàng kia, xóa sạch dấu vết những người đã một thời yếu kém và mong muốn đầu hàng giặc. Thế thì các vị thấy là cái sức bao dung của một vị hoàng đế vô cùng là đẹp đẽ. Cho nên ta dùng cái từ là đây là một con người có một nhân cách tỏa sáng. Tỏa sáng khi làm hoàng đế, khi nắm trong tay vận mệnh một đất nước. Điều thứ hai, các vị đi vô cái chiều sâu của con người này, các vị thấy là khi ông làm vua thì làm vua ra trò. Mình dùng cái từ rất là đời thường đó, làm cái gì ra việc ấy, làm vua ra trò. Thế rồi đi tu thì làm cái gì? Cũng ra trò luôn, tức là Thưa các vị là đi tu rồi, thân phận một hoàng đế mà không có vì lý do đã từng sống trong cung son địa ngọc, rồi làm ra cái dáng đài cát cao sang quyền quý gì cả, cuốc bộ lên yên tử. Bà chỉ là thiên thủy công chúa bệnh, bảo người lên báo tin cho là Hương Vân Đại Đầu Đà hay là ta bệnh, có lẽ ta không còn sống được để chờ cuốc bộ từ Yên Tử Sơn về lại Kinh Đô Thăng Long thăm chị. Thế rồi thăm xong đâu đấy rồi trở về Yên Tử một đêm, ngủ treo leo ở một cái chùa. Thưa các vị, đâu có kẻ hầu người hạ chi, nửa đêm thức dậy đề thơ trên vách chùa, thế số nhất tức mặt, thời tình lưỡng hải ngân. Đó là bài thơ Điều Ngự Giác Hoàng đề lại trên vách chùa lúc thăm thiên thủy công chúa về. Rồi các vị dõi theo con đường ông đi thì các vị thấy rằng là khi làm thầy tu thì tự hào mình là người kế thừa dòng tu khổ hạnh của Phật, nghe, lấy danh là Hương Vân Đại Đầu Đà. Hương Vân là áng mây thơm, Đại Đầu Đà là chi? Là người tu khổ hạnh. Ông như một áng mây khoác áo thiền tăng vân du từ Thăng Long về phương Nam, kết tình chim Việt, mang lại hòa bình và ổn định phương Nam. Thế rồi cái việc của chúng ta nói về con người tu ra tu như thế này. Các vị biết rằng là vào những ngày cuối á, ông thăm một vòng núi Yên Tử thế này. Thế rồi tới chừng dừng chân lại nhìn trên đỉnh Ngọa Vân, thấy leo lên không nổi, già bệnh nữa. Cho nên nói rằng là ta muốn lên đến đỉnh Ngọa Vân thăm lần cuối nhưng sức ta không đi được, có ai giúp ta không? Thế thì một vài thầy thị giả nói, dạ bạch ngài, chúng con xin khiêng ngài lên. Thế là khiêng ngài lên, nằm chết trên am Ngọa Vân, không hề đình đám gì mà ghê gớm cả. Thế rồi cuối cuộc đời, các vị hình dung rằng là ngài Điều Ngự Giác Hoàng nhà ta có đưa xác về Thăng Long để làm đám đình hoành tráng không? Để càng, để trống, để thiên hạ đội mũ tang lũ lượt, chưa hề nghe. Và chúng ta cũng chưa hề thấy tháp của ngài cao tới 7 tầng, cưa đá Thanh Hóa Nghệ An gì ra làm tháp nghe. Đá núi từ nơi đó chẻ ra làm chiếc tháp thấp 3 tầng thôi, và mộ tháp ngài vẫn còn. Tóm lại, một đời của Trần Nhân Tông là vị khai tổ dòng thiền Trúc Lâm này, các vị thấy đúng là một nhân cách tỏa sáng. Tỏa sáng từ đời sống bình thường, tỏa sáng lúc làm vua, tỏa sáng lúc cầm quân khiển tướng để đánh giặc, tỏa sáng lúc làm thầy tu, tỏa sáng lúc quẩy túi vân du làm vĩ đầu đà, tỏa sáng vào cái lúc tận bệnh cuối cùng trả hình hài về cho tứ đại, thậm chí tới lúc chết, thưa các vị, cái tấm gương của ngài vẫn còn đẹp. Đây là một nhân cách tỏa sáng. Ta chưa thấy những bậc thầy kỳ vĩ hiện tại có thể bắt chước được điều này nhé. Có khi người ta chưa chết, người ta làm mộ tháp 7 tầng rồi. 100 triệu nọ, 100 triệu kia. Có khi người ta chết rồi, cái hình hài nó có nghĩa gì đâu, thưa các vị. Thế nhưng mà ta làm đình đám lễ hội, bắt thiên hạ chầu lên hầu xuống, bắt thiên hạ cực nhọc cả một đoạn đường dài. Thế thì các vị hãy hình dung rằng là đây là một tấm gương. Đạo và đời đều tỏa sáng. Điều thứ hai, nói về Trần Nhân Tông còn một nét nữa, đó là đạo học rất là nguyên thâm nha. Thưa đại chúng, là nghiên cứu vào thi ca của ông, những tác phẩm của ông còn để lại, và những cái đoạn đối đáp của ông với môn đồ, thì các vị thấy điều này. Kỳ thực rằng ông cha chúng ta có cái điều rất tuyệt vời, đó là học thiền từ Trung Hoa. Thế nhưng mà các ngài đem nó vô trở thành máu thịt của chính mình, rồi thở ra thì hơi thở của người Đại Việt, không hề bê nguyên bản hay là bắt chước văn hóa hay là nô lệ gì văn hóa của Hán Tạng cả. Cái đặc thù ông cha ta là vậy. Những cái mẫu đối thoại của ngài là một, cách giải đạo của ngài là hai. Và những điều nó còn lại cho chúng ta một cái nhìn về vấn đề này, đó là những bài như là Đắc Thú Lâm Tuyền Thành Đạo Ca, hoặc là Cư Trần Lạc Đạo Phú, hoặc là những bài thơ. Khi thăm dò vô rồi thì thưa các vị, không thua kém bất cứ một vị thiền sư lỗi lạc nào của truyền thống thiền đốn ngộ Trung Hoa cả. Các ngài thông kinh, các ngài thông sử, các ngài an tường cả thiền. Và đầu thời của những vị hoàng đế khai cơ lập quốc đất nước Đại Việt thì có thể yếu kém về trình độ văn học. Thế nhưng mà từ thời Lý Thánh Tông đổ về sau cho tới thời nhà Trần, thưa các vị, dường như là các ông hoàng bà chúa của các thời này học hành tới nơi tới chốn. Cái điều thứ hai trong những điều đạo học Nguyên Thâm này, thưa các vị, người ta đọc vào thi ca của Trần Nhân Tông thì nó phản phất cái nét của một vị hoàng đế nghe. Kỳ thực thưa các vị, có những loại văn học người ta đọc vô, người ta thấy rằng đây là loại văn học được viết với con người này. Những loại văn học người ta đọc vô, người ta biết rằng đây là loại văn học được viết với con người kia. Hay nói cách khác, dễ hiểu là thế này. Tùy vào nỗ lực của anh, tùy vào cái sự nuôi dưỡng trong đời sống anh như thế nào thì hơi thở anh nó có cái mùi như thế ấy. Chữ viết, văn học, tư duy, ngôn ngữ, cách hành xử, nhân cách của anh thưa các vị không giấu được ai cả. Có một con mắt tinh tường thì người ta nhìn ra điều này thôi. Thế thì trong thi ca của Trần Nhân Tông thưa các vị, nó có phản phất một sắc thái của một vị hoàng đế. Thế rồi cái điều chúng ta nói nơi đây đó là cái khả năng về đạo học của ông. Các vị nhớ rằng là cái sự ung đúc nên một Trần Nhân Tông như thế này nó qua từ thời ông nội cho tới, tức là ngài Trần Thái Tông ta mất trước khi Trần Nhân Tông lên ngôi 2 năm thôi. Thế thì cái giai đoạn tuổi thơ không phải được nuôi bằng cái sự giáo dục của hoàng triều mà còn được nuôi bằng cái nguồn tuệ giác của ông nội nuôi. Điều thứ hai, được nuôi bằng cái dòng tuệ giác của ông bậc thiền tổ rất lỗi lạc, đó là ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ. Sau đó thì có cơ hội ông tiếp xúc được với các vị thiền tăng đương thời. Do vậy cho nên đạo học trở thành Nguyên Thâm, còn in dấu lại trong những bài thơ có mặt trong tuyển tập thơ văn Lý Trần. Tất nhiên là chúng ta sẽ đọc những bài thơ và chia sẻ với các vị, nhưng mình gợi ý cái điều này khái quát thôi. Và cái sắc thái thứ ba rất đặc thù ở con người khai tổ này, đó là chứng nghiệm. Hay nói cái từ bình thường đó là tu tới nơi tới chốn, tu ra trò, tu tới nơi tới chốn. Và thưa các vị, đánh giá đời sống một người tu tập thành đạt được đánh giá ở lúc nào? Vẫy tay chào nhân thế có thanh thản hay không nghe? Mình không biết, mình tự hào là cái ông chi, nhưng mà tới lúc cận tử rồi, mình hoàn ngoại, mình xót của, mình bảo rằng khiêng mình đi quanh cái chùa để tôi nhìn cái chùa tôi, coi tôi kỳ công thế này mà tôi chết tôi không có cái điều kiện hưởng thụ đời sống của một thầy trụ trì. Thế thì thưa các vị, không thành công trong việc tu nghe. Làm thế nào anh tu là thầy như sao không cần biết, là một cư sĩ giàu có nghèo hèn thì không cần biết, nhưng mà tới lúc cuối cùng vẫy tay chào nhân thế anh ra đi rất là thanh thản, thở cái nhẹ nhàng ra đi như vào giấc ngủ thì gọi là thành công, gọi là giải thoát. Không cần phải đọc những bài kệ thì tịch, chỉ cần nhìn hành trạng ông lúc ra đi thôi. Các vị biết rằng là lúc cận tử ông kêu Bảo Sát, ông bảo rằng là nói với thị giả gọi pháp lo về cho ta có vài việc dặn lại pháp lo. Thưa các vị, pháp lo về đâu có kịp, đường từ Kinh Đô Thăng Long về lại Yên Tử Sơn xa chứ đâu có gần. Và thiền sư ngày xưa thì thưa các vị đâu có quyền đi cưỡi ngựa không được nữa đó kia mà. Do vậy cho nên cuốc bộ mà về tới nơi thì thưa các vị đâu có kịp. Thế rồi vào ngày đó, đêm đó, ngài Điền Ngự Giác Hoàng hỏi chứ pháp lo có về kịp không Bảo Sát. Bảo Sát nói dạ bạch tổ không về kịp. Ông nói thôi cũng không cần thiết, ngươi ra nhìn coi sao đã mọc đầy chưa, đúng canh ba chưa ta giả từ ạ. Thế rồi Bảo Sát ra nói nha, bạch ngài sao đã mọc đã đúng canh ba. Ông nói vậy thì thôi ta giả từ các ông, rất nhẹ nhàng, không có vì vinh quang của hai cuộc kháng nguyên thành công chói sáng cả một đất nước Đại Việt đang ngưỡng mộ mà tiếc nuối, không vì lý do gầy dựng nên một dòng tu trở thành nguồn chảy, trở thành dòng chảy chính của đạo Phật Việt Nam mà tiếc nuối. Thưa các vị, truyền lại cái chức đệ nhị tổ cho pháp lo trước đó tới 5-7 năm rồi mới bắt đầu vân du về miền Nam làm cái cuộc kết tình chim Việt, hứa gả Huyền Trân, sau đó trở về lại Yên Tử Sơn. Thưa các vị, thảnh thơi, thênh thang, rất nhẹ gánh tan bồng, không hề vướng chi về lợi danh phù thế, không hề vướng chi với những cái thứ lợi danh phù hoa của Đạo Phật nhé. Chức vụ, địa vị, vinh sang được trọng thị, dường như con số không đối với những người thấy tồn được đạo lý như thế này. Đây là cái sắc thái thứ hai, nói về cái con người khai tổ dòng thiền Trúc Lâm đây. Thế là điều kế tiếp, mình nói đến cái tư tưởng thiền của Ngài. Mà đồng hồ nó mới tới 3 giờ là sao? Bốn giờ hả? Bốn giờ. Năm phút nữa chúng ta nghỉ ha. Dạ. Chưa vô bài thơ nào hết rồi. Thưa các vị, là mình có thể tóm tắt cái tư tưởng thiền của Ngài trong vài nét thôi. Tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ nói về vấn đề này một chút rồi nghỉ ngơi. Thưa các vị, tư tưởng thiền chúng ta có thể tóm tắt nó trong mấy điều thôi. Điều thứ nhất, đó là ông dung hội các dòng thiền. Các vị còn nhớ rằng là đất nước Đại Việt vào tới thời này, sự có mặt Đạo Phật đã qua từ thế kỷ thứ 2 đã có rồi nghe, cho tới thế kỷ thứ 10, 13 là 1.000 năm rồi. Và trong 1.000 năm ấy, thưa các vị, là chúng ta chìm trong cái tình trạng ngoại xâm. Do vậy cái sự phát triển của Đạo Phật nó không có rực rỡ và không tạo thành một cái sắc thái đặc biệt. Nó chỉ vươn vai lên và tạo thành cái sắc thái đặc thù của Phật giáo Việt Nam vào đầu thời Lý thôi. Trước đó đã có. Thế nhưng mà đầu thời Lý chúng ta mới bắt đầu hình thành một Đạo Phật rất là Đại Việt. Tuy nhiên, thưa các vị, rất là nhiều tông, ví dụ như từ tông thiền của Tỳ Ni Đa Lưu Chi, tông thiền của Thảo Đường, tông thiền của Vô Ngôn Thông. Thưa các vị, trước đó thì còn có một dòng chảy có mặt đi ra từ kinh điển hình thành một pháp tu, đó là tông thiền của Ngài Khương Tăng Hội nghe. Nếu mình tính vào cái thổ bình minh của đất nước Đại Việt thì phải tính Ngài Khương Tăng Hội là người thiền sư đầu tiên trên đất nước Đại Việt ạ. Thế kỷ thứ 2 đã có ông rồi. Thế thì nhiều dòng chảy xây dựng Già Lam tự viện từ chùa Dâu ở Bắc Ninh cho tới những cái chùa gần gũi kinh đô Thăng Long bây giờ, thưa các vị, rất là nhiều chùa của nhiều truyền thống chứ không phải của một. Thì các vị hình dung rằng là cái dòng chảy tới lúc này thì nó đã lâm vô cái tình trạng gần cạn kiệt. Do vậy, cái sự có mặt của dòng thiền Trúc Lâm, điều thứ nhất, có khả năng là dung hội tất cả dòng thiền lại rất dễ. Điều thứ hai, một nhu cầu rất tất nhiên là khi đất nước độc lập, sang trang và thành hình được một cái nền quốc gia phú cường, có nền văn hóa độc lập, thế thì cái việc phải làm đó là tạo thành dòng chảy mới rất ư là trong sáng, bớt đi những cái rườm rà, những cái chùm gửi ghé vào bản thân Đạo Phật là nhu cầu rất là tự nhiên của Phật giáo thời Trần. Thế nhưng mà để hình thành một dòng chảy cuồn cuộn như một dòng Trường Giang, nó không phải là ai cũng có thể làm được nghe. Phải có một con người đủ nhân cách như vậy, uy tín như vậy, đạo đức tỏa sáng như vậy mới có thể hình thành được một cái dòng chảy đặc thù, đó là dòng thiền Trúc Lâm. Và với nhân cách như thế cho nên khi cái sự có mặt của ông dễ dàng làm được cái việc là dung hội toàn bộ những dòng thiền lại thành một dòng chảy, là một dòng chảy biểu trưng Phật giáo rất là đặc thù của Phật giáo Việt Nam. Dung hội được Phật giáo Trung Hoa, lấy được cái tinh túy, cái tinh hoa của người Đại Việt, vừa thực tập thiền theo truyền thống của kinh văn Phật dạy từ thời người Khương Tăng Hội, nhưng cũng lấy được tinh hoa của dòng thiền Đốn Ngộ Trung Hoa, nhưng mà không quá ư là cực đoan như thiền Trung Hoa nhé. Các vị thấy là chưa có vị thiền tổ nào tham thoại đầu khởi nghi tình gì cả, không có. Các ngài vận dụng một phương pháp thiền tập rất nhẹ nhàng từ kinh văn đi ra, cho nên thiền của Việt Nam, thưa các vị, nó được tóm gọn trong các cái câu thế này, đó là thiền giáo đồng hành nhé. Thưa các vị, là thiền tập của truyền thống Đạo Phật Việt Nam là một món thiền tập vừa xuất thế mà vừa nhập thế. Các vị thấy là trong cái sinh hoạt tu tập nó rất là cân bằng, vừa học vừa tu. Cái điều này được dẫn chứng từ tinh thần kinh văn. Không có vị thiền tổ nào của dòng thiền Trúc Lâm mà không chú giải kinh Viên Giác, kinh Lăng Nghiêm. Không vị thiền tổ nào mà không giải Đại Huệ Ngữ Lục, Bích Nham Lục. Đó là thiền của truyền thống Trung Hoa đặc thù ạ. Họ dung hội tất cả những cái dòng tư tưởng có khi rất cực đoan của Trung Hoa trở thành một cái dòng chảy rất là ôn hòa, vừa thi ca, vừa giải thoát, vừa cư trần mà vừa lạc đạo. Cái tinh thần của dòng thiền Trúc Lâm là như vậy, không hề chối từ nhân gian, không hề cực đoan với một pháp hành trì. Tinh thần người Việt vốn là bao dung, vốn có thể chấp nhận, vốn có thể học văn hóa của người, nhưng mà luôn làm ra một cái bản sắc văn hóa mới của người Đại Việt. Hai cái sắc thái đặc thù này, thưa các vị, nó còn tạo thành sắc thái thứ ba, đó là cái sắc thái của thiền tập giữa đời thường nhé. Các vị thấy các vị Quần Đế là thiền sư đấy đó. Thế nhưng mà vẫn lên cầm cương cởi ngựa giết giặc khi cần, rồi lúc không cần nữa thì làm chi? Về lại sơn môn, khoác áo nạp tăng, vân du và giải đạo. Và thậm chí một thiền sư cư sĩ là Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ. Các vị thấy là các dưỡng chân trang về đâu phải là cạo tóc tu đâu, vẫn cư sĩ bình thường. Và chung quanh ông là chi vậy? Có những thiền tăng đến thăm vấn để ngộ được đạo thiền. Cũng có phi tần thứ thiếp bao quanh để hầu hạ đó. Nói thế thôi chứ đừng bắt chước ảo nghe. Thưa các vị, người ta có đủ lực dụng cho nên giữa trần lao không dụng bụi. Còn chúng ta thì chưa vô trần lao, lòng nó đầy bụi bặm cho nên mình đừng bắt chước. Nhưng mà mình vẫn lịch sử thôi. Và cái điều này nó minh chứng rất rõ là lúc Tuệ Trung gần mất, các vị hình dung rằng là ông nằm dài giữa bao nhiêu thê thiếp cái và vẫy tay giả từ. Thế rồi cả bao nhiêu cô nàng khóc râm ri, ông ấy thay vì nhắm mắt chết luôn, ông mở mắt nói: này cái bọn ngu si kia, ta đã bảo rằng ta đến, ta biết nơi ta đến, ta đi ta biết chỗ ta đi. Ví như ta không biết nơi ta đến từ đâu thì các ngươi khóc đã phải. Ví như ta không biết ta trả hình hài về cho các bụi, ta đi đâu thì khóc cũng đúng. Đằng này ta biết từ chân như ta ghé lại nơi này, rồi trả hình hài tứ đại ta trở về với thể chân như. Thế thì mắc chi khóc, cấm ạ. Ta nào khóc mà chết với ta. Và thưa các vị, hâm he xong rồi thì nhắm mắt thở khì khì rồi ra đi thôi. Thế thì thưa các vị, thiền tập của các vị thiền tăng trong thời này là giữa trần đời mà chứng giải thoát nha. Tu ngay giữa nhân gian, không phải trốn chui trốn nhủi trong núi rừng cách biệt với thế nhân. Cho nên thưa các vị, dòng tu này vừa xuất thế vừa nhập thế. Đó là tư tưởng thiền của dòng thiền này. Cái nét cuối cùng thưa các vị, dòng thiền của Việt Nam, hay nói riêng dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử, thưa các vị, rất là thi vị. Họ có một sắc thái đặc thù, đó là thanh thoát và thi vị. Thưa đại chúng, là chuyện này dường như tất nhiên thôi. Khi người ta có một cái trình độ tâm linh như thế nào đó thì đời sống người ta rất nhẹ. Nhẹ với lợi, nhẹ với danh, nhẹ với cái chi nữa? Khen chê, phải quấy thị phi trần thế rất nhẹ. Mình không tu thì thưa các vị, khen một câu mình phồng mũi, chê một câu mình rủ người ra buồn. Thế nhưng mà có chút năng lực tu người ta đã làm được điều này. Khen chê dính gì ta? Tôn Vinh ơi, chẳng có dính gì ta cả, mà đè bẹp ta, chà nát ta cũng không có nghĩa là anh hủy diệt được ta. Tại vì thưa các vị, chọc ta là việc của họ, nhưng mà buồn hay giận là chuyện của ta. Sỉ nhục ta là việc của họ, nhưng mà ta có bị nhục hay không, ta có tủi hổ hay không, ta có cảm thấy trầm cảm, bất an, tuyệt vọng hay không, là ta tự chủ nữa chứ. Thế cho nên đạt đến trình độ tu nào đó thì tự nhiên người ta thanh thoát thôi à. Thanh thoát đối với đời sống bên ngoài, thanh thoát vì nội tâm rộng lặng, không gian nhiều. Và từ cái điều này Thưa các vị, nó hình thành cái tố chất của những thiền sư Việt Nam rất là thi vị. Đành rằng văn hóa Việt Nam bị giặc Minh hủy diệt dường như 90%. Thế nhưng mà những tác phẩm còn lại của những vị thiền sư có khi là một bài thơ, một vài công kệ, một vài mẫu vấn đáp thôi, cho chúng ta cái sắc thái là thiền Việt Nam rất là thi vị là như vậy. Do vì cái bản chất của người Việt Nam dường như rất hiếu hòa, chứ không phải là cùng hung cực ác. Và cái điều này, thưa các vị, dẫn chứng nhiều trang lịch sử các vị thấy ngay. Ví dụ, sau khi thắng giặc Nguyên rồi, cái nét biểu trưng của con người đặc thù Trần Nhân Tông thì ông thả hết tù binh về nghe. Các vị chưa nghe cái trang sử nào của Đại Việt mà giết tù binh cả, giết cả thù hết, không có. Rồi làm gì? Làm đàn tràng chẩn tế cầu siêu cho chiến sĩ Việt Nam vị quốc vong thân, rồi cầu siêu cho những người giặc Nguyên chết trên sông Hồng. Thế thì cái tâm thức hài hòa, bao dung, tha thứ, độ lượng, yêu thương là cái gì? Nó là phẩm chất của chung con dân Đại Việt, chứ không phải là của một người Việt nào. Thế nhưng mà dường như cái giai đoạn cận đại, thưa các vị, chúng ta đánh mất điều này do nhiều dòng văn hóa đỏ nó nhuộm mất đi, hơi uổng. Cho nên may mắn là chúng ta có mặt nơi đây, chúng ta cắt đi bớt những cái phần rong rêu ngoại lai, nó làm ô uế tâm thức người Việt, phục hồi lại cái nét thi vị thanh thoát của chúng ta. Tóm lại, thưa các vị, tổ tiên ta đã từng sống được như vậy, tu được như vậy, hành xử được như vậy, cư xử với nhau được như vậy. Và cuộc đời của họ, mỗi một vị thiền tổ trong quá khứ của dòng sử Đại Việt rất đáng trân trọng để chúng ta học vào những bài thơ của họ. Thưa quý bác, là cái phần chính của chúng ta được gói trong cái vấn đề thứ ba này. Tuy nhiên thời gian thì nó không cho phép nhiều, cho nên may mắn thay là tôi cũng thuộc có vài bài thơ thôi, nên cũng tốt thôi. Thưa các vị, chúng ta đi vô cái phần quan trọng là hương vị giải thoát trong thơ Trần Nhân Tông. Thưa các vị, là cái nội hàm của cái từ này nó bao hàm rất là nhiều nha. Giải thoát nó hàm có nghĩa rằng là trong thi ca của ông nó có cái phẩm chất thiền là một, nó khơi mở con đường để chúng ta đi vô là hai, và nó cũng có thể mở ra cái con đường để chúng ta thực tập. Mình đi vô thơ thiền Trần Nhân Tông không có hàm nghĩa rằng là học để biết ông thế này thế nọ thế kia. Và cái điều quan trọng là từng bài thơ của ông mở ra cho chúng ta một cái cảnh giới để chúng ta có thể đi vô và thành tựu được sự giác ngộ, hoặc là thấu đạt được những cái tầng tâm linh mà chúng ta đã sẵn có. Thưa các vị, là những lời thơ của các vị thiền tổ, những câu nói khai thị, nó không có hàm nghĩa rằng muốn biểu lộ cái sở chứng của các ông làm chi. Nhưng mà cái điều vô cùng quan trọng là những điều ấy để khai thị, hay nói cách khác là để mở cho chúng ta bừng được con mắt tuệ của chính mình. Và dùng cái từ dễ hiểu hơn nữa là khơi mở cho chúng ta đi vào cái cõi tâm lòng lộng của chính chúng ta. Kỳ thực, thưa các vị, kinh văn của Phật, công án của thiền, ngữ cú của các vị thiền sư, thậm chí là những đoạn ngữ thoại đối đáp, nó cũng đều có chung một cái nội dung như vậy. Tức là đều có công năng khai ngộ, nếu dùng cái từ của Kinh Pháp Hoa là mở ra để cho chúng ta nhận được Phật tánh nơi chính chúng ta, cái tâm chân thật không sinh không diệt của chính chúng ta, cái con người xưa nay chưa từng đổi thay ngay nên hệ năm quẩn này, mở ra thì gọi là khai, ta nhận ra được rồi ngộ, khai thị ngộ nhập, thưa các vị. Và cuối cùng là sống được với điều này thì gọi là thể nhập được pháp thân. Và cho dù bao nhiêu tông phái của Đạo Phật có mặt trên cuộc đời này cũng đi về cái hướng chung như thế này. Ví dụ như chúng ta niệm A Di Đà Phật, ví dụ như chúng ta tụng chú, hay là chúng ta tọa thiền, vân vân, đều có một cái quy kết chung là để thành tựu được cái phẩm chất giải thoát nơi chính tự thân. Do vậy cho nên cái từ mình dùng ở đây là hương vị giải thoát, nó hàm cái nghĩa đầu tiên là hương vị thiền trong thơ của Trần Nhân Tông. Và cũng là một cái phương tiện ông dùng để khai thị cho chúng ta mở vào cái cõi tâm không sinh không diệt của chính mình. Và cái bài đầu, thưa các vị, rất dễ thuộc và dường như ai cũng có khả năng thuộc bài này, đó là cái bài Sơn Phòng Mạn Hứng. Cái chữ sơn phòng nó có hàm nghĩa đó là một cái thiền thất trên núi thôi. Mạn hứng là cái sự hưng khởi bất chợt xảy ra, không có cần toan tính gì cả, một cái cảm nghiệm sâu sắc khi nhìn trời, nhìn mây, hoặc là một cái cảm nghiệm sâu sắc khi mình có được cái điều thể ngộ rất vui trong tâm thức, rồi mình bật khởi ra, thốt ra thành lời vậy thôi. Và cái câu đầu là thùy phượng cánh tương cầu giải thoát. Bất phàm hà dũng mít thần tiên, bất phàm hà dũng mít thần tiên, viên nhàn mã nguyện nhân ưng lão, y cựu vân trang nhất sáp thiền. Thưa các vị, là Ngài Trần Nhân Tông, Ngài làm thơ chữ Hán, thế nhưng mà Ngài làm những bài phú và bài hát thì bằng chữ Nôm nghe. Ví dụ như Cư Trần Lạc Đạo Phú, thì cái chủ đề của bài phú thì chữ Hán, nhưng mà nội dung của bài phú thì lại là chữ Nôm. Cư Trần Lạc Đạo Phú có nghĩa là ở giữa trần lao này, ở trong thân phận con người phàm thường này, thế nhưng mà đang vui với đạo, đang rạc rào niềm vui của người sống được với thể tâm bất động. Đắc thú sơn tuyền thành đạo ca, nghĩa là ở giữa cái chốn núi rừng tĩnh mịch, nhưng mà rất là hứng thú và tu tập thành đạt được đạo quả. Do vậy cho nên có cái tên là Đắc thú lâm tuyền thành đạo ca. Rồi các vị thấy là những vị thầy của chúng ta gần đây cũng sáng tác những bài nhạc. Mình đừng tưởng rằng cái dòng thơ hay nhạc nó là cái gì lạ lẫm đối với con đường của các vị thiền tổ trong quá khứ nha. Tôi không biết là Ngài Trần Nhân Tông, Ngài có ca hát gì không thì không biết, nhưng mà nhìn thì Ngài có sáng tác phú nè, có sáng tác bài ca. Do vậy cho nên cả một cái bề dày, tức là cả cái sự nghiệp thi ca ông lưu lại thì có hai bài, một bài phú, một bài hát. Và toàn bộ thi tập còn lại thì mang cái dáng dấp của chữ Hán như thế này. Rồi mình giải thích Cái câu đầu thì các vị thấy là nó tương hợp với cái tinh thần thiền của truyền thống Nông Độ. Thùy phượt cánh tương cầu giải thoát. Ai trói buộc anh mà lại mong muốn tìm cầu sự giải thoát? Bất phàm hà dũng bích thần tiên, có nghĩa là bản thân của anh, cái con người thực của anh, không phải là phàm phu, không phải là phiền não, bất an, lo âu, sầu muộn. Cái con người thực của anh nó không dính chi với những thứ ấy cả. Thế thì cần chi anh phải tìm thần tiên? Hay hàm nghĩa thứ hai là chữ thần tiên này cũng chỉ cho là Phật nghe, chỉ cho đạo. Anh bản chất thực vốn không phải là phàm thì mắc gì tìm đạo, mắc gì cầu Phật, mắc gì chạy vài ngược xuôi đó đây. Viên nhàn mã quyển nhân ưng lão. Viên là con vượn. Con vượn nó đã ngủ yên rồi, và con ngựa nó đã mỏi mệt, nó bất động rồi, và con người đó đã chín chắn rồi. Nhân ưng lão là người đã chín chắn. Y cửu vân trang nhất sát thiền là cái phòng trên núi vẫn như xưa, không thêm gì cả, chỉ có một cái chiếc chõng tre để tọa thiền thôi. Đây là bốn câu sơn phòng mạn hứng của Trần Nhân Tông, Điều Ngữ Giác Hòa. Mình chép cái bản dịch: ai buộc lại mong cầu giải thoát? Ai buộc lại mong cầu giải thoát? Chẳng phàm, sao quên mất rồi. Chẳng phàm, thôi để dành nó đi, tại vì mình thuộc chữ Hán thôi, còn bản dịch thì thưa các vị mình không có buồn học làm chi, cho nên rồi từ từ chúng ta kiếm lại cái bản dịch này sao. Ai buộc lại mong cầu giải thoát? Chẳng phàm nào dụng kiếm thần tiên hả? Hà tất kiếm thần tiên? Rồi, chẳng phàm hà tất, cái này chắc chỉ dịch quá. Kiếm thần tiên là gì nữa? Viên nhàn mã quyển nhân ưng lão. Vượng, mình dịch thoát đi. Tâm yên đi, tâm yên đi, ý lặng. Người đã chín. Người già cỗi đi ha. Người đã lão. Người đã lão. Người đã cỗi đi. Già cỗi đó. Y cũ a mây một chổng thiền. Giờ mình tạm đọc cho các vị nghe, rồi các vị về dịch lại cho hay hơn. Ai buộc lại mong cầu giải thoát? Chẳng phàm hà tất kiếm thần tiên. Tâm yên ý lặng người đã cõi. Y cũ a mây một chổng thiền. Thế rồi mình đi vô từng câu để thấy cái ý nghĩa. Đầu tiên là thùy phượt nghe, tức là ai trói buộc đó. Thưa các vị, cái câu này như một gợi ý để chúng ta quán chiếu thử coi ai buộc trói mình nghe. Ví dụ như khi cái cơn thịnh nộ các vị khởi ra, các vị thử hỏi coi là ai làm cho ta thịnh nộ, ai làm cho ta thịnh nộ, ai làm cho ta giận dữ, ai làm cho ta bất an, ai làm cho ta sầu khổ, ai? Thông thường nếu mình giác ngộ được như vậy thì những cái thứ phiền não nó rất rất là dễ nghe. Thế nhưng mà mình không chịu giác ngộ như vậy, mình chỉ bao nhiêu người xung quanh là mình chỉ hết bao nhiêu người. Người này làm, người kia làm, người nọ làm. Và nhân gian này dường như chúng ta đều đi chung một thuyền như vậy. Một thuyền như vậy. Do vậy cho nên đến một tuổi nào đó, ta sợ đời sống này cô đơn, không có người để ta đổ hô tội vạ, cho nên ta kiếm một người gần ta nhất. Và còn sợ cái sự gắn bó này nó dễ vỡ, cho nên phải nhờ luật sư làm một cái tờ chi á, tờ hôn thú cho nó chắc ăn. Và thưa các vị, hai đàn họ trai gái đến họp mặt với nhau để có sự chứng kiến của không phải là riêng của đôi người đó nghe, mà kể cả dòng họ hai bên cho nhiều, càng nhiều càng tốt, để làm chứng giùm. Để trong tương lai, trong một cuộc đời rất dài, ta sống với người kia, ta có đổ hô tội vạ thì không được quyền chạy trốn á. Chạy trốn là chết với tôi. Thế các vị hình dung coi là dường như tâm thức ta không quen cái việc là chỉ lại mình để thấy trách nhiệm mình về mọi việc, mà luôn chỉ vào người nghe. Thế thì có một chút năng lực tu thì các vị nhận ra ngay rằng là không ai tối buồn mình cả, không ai chuốc phiền não cho mình cả, không ai gây khổ cho mình bằng chính mình. Và cái việc vô cùng giản dị là có một chút quán chiếu thì các vị nhìn được điều này. Ví dụ như khi có cái cơn buồn khởi lên hoặc cái giận khởi lên, bất an khởi lên, các vị thử làm một việc giản dị ai cũng làm được nha. Đó là chi? Ta thử hỏi thầm một câu là ai đang buồn đấy? Ai đang buồn đấy? Ai đang giận đây? Ai đang bất an đây? Ai đang thất vọng đây? Khi hỏi như thế thì cái chuyện nó phát sinh tự nhiên trong tự thân ta, đó là ta thấy ta đang tìm cái con người đang buồn, tìm cái nỗi thất vọng, tìm cái cơn trầm lũy khổ đau. Và khi ta tìm thì nếu nó thông minh thì nó làm cái chi? Cái buồn ta nó thông minh thì nó làm cái chi? Nó biến mất. Mà nó khờ khờ hơn, nó hiện diện ra thì các vị sẽ đủ cái chi? Đủ trí tuệ nhận diện rằng đấy à, ồ hóa ra mi là cái buồn đấy ư. Thì ra mi là nỗi buồn. Ta là người đang quan sát nỗi buồn, đang chiêm nghiệm nỗi buồn, đang nhìn ngắm nỗi buồn. Đang là người nhân chứng nhìn cái buồn đang đến đang đi. Thế thì cái chuyện đầu tiên xảy ra là có cái buồn nào là ta không? Không, nó là cái đối tượng bị các vị quan sát thôi. Thưa các vị, điều này không ai cãi được cả. Nếu các vị là đối tượng và tôi là người nhìn được các vị, thế thì tôi nhìn được cái buồn thì cái buồn vẫn là một loại đối tượng, thế nhưng mà nó vô hình, các vị không thấy, nhưng mà bản thân tôi thấy chứ. Có ai chối cãi điều này không? Cái buồn của anh thì tôi không thấy thì đúng rồi đó, tại vì tôi không phải thần linh, tôi không thể thấy được dòng suy nghĩ anh ra sao. Nhưng cái buồn của chính tôi thì tôi phải là người thấy được nó. Thế thì thưa các vị, khi ta thấy được nó thì nó không phải là ta. Khi nó không phải là ta, nó là cái bên ngoài ta, nó là đối tượng của ta, hay là nó là sở hữu của ta, thì chuyện phát sinh tự nhiên là ta ưng thì ta để nó dạo chơi trong nhà ta, chơi cho vui. Nó vẫn vơ trong lòng ta để ta có chút hương vị với đời, để tự hào rằng ta cũng có buồn đó chứ, đâu phải cuộc đời ta không biết buồn là gì. Để tự hào rằng ta cũng có cơn giận chứ, đâu phải ta là thần linh gì không biết giận. Thế thì thưa các vị, ưng thì để nó dạo chơi, không ưng thì chuyện gì phát sinh? Nghỉ chơi với nó. Thì chuyện tự nhiên rất là dễ là các vị cắt được nỗi buồn, các vị dập tắt nỗi buồn, các vị làm cho nỗi buồn không còn có mặt trong vùng tâm thức các vị. Không ai ràng buộc ta, không ai trói cột ta, không ai nhận chìm ta, không ai làm cho nỗi bất an có trong ta được bằng chính ta hết. Mà chỉ cần một pháp này thôi. Thế rồi bước thứ hai, mình hỏi với nhau rằng là cần bao nhiêu công sức để làm cái điều nhận diện nỗi buồn đang có đây? Cần bao nhiêu công sức? Không cần công sức chi cả nghe, chỉ cần anh có nhìn nó hay không mà thôi. Câu hỏi thứ ba, cần thời gian bao nhiêu lâu vậy? Không cần nửa năm, một ngày, một giờ chi cả, chỉ cần một là nhớ, hai là quên. Anh nhớ thì anh thấy đây là nỗi buồn của tôi là người đang quan sát nỗi buồn thì xong ngay. Cái từ người ta dùng để gọi một cách thi ca hơn và nó nhiều màu sắc để làm hứng khởi hơn, đó là ngay lúc đó anh là người ngộ đạo á. Ngộ đạo không có hàm nghĩa rằng là thấy cái gì ghê gớm, mà thấy rằng những phiền não đang vẩn vơ trong anh là cái đối tượng của anh, nó là sở hữu của anh, nó không phải là anh. Anh đích thực là người đang quan sát nó thì gọi là thấy tánh nha, gọi là ngộ đạo. Chứ chẳng có chi ghê gớm về cái chuyện ngộ đạo. Thưa các vị, mình đừng nghe các vị thiền sư bảo rằng là phải tu cho tới trầy vi tróc vẫy, ngồi rách bảy cái bồ đòn mới ngộ đạo, thế không? Vô cùng đơn giản. Anh nhận ra rất rõ ràng rằng anh không phải là cơn giận, là nỗi buồn, là thất vọng, là khổ đau. Anh là người đang quan sát nó, đang nhìn ngắm nó. Hay cái từ gần là anh đang nhận biết nó đang có trong anh. Thế thôi. Và điều này nó có quyền xảy ra với mọi người chứ không phải chỉ với một số người. Đó là khoác áo người tu, xuất gia theo Phật, tu 15 năm, 5 năm gì cả, thế không? Có trình độ nhận biết, có khả năng hiểu được những điều giải thích này, thì ta liền có thể quay ngược lại cái năng lực tâm nhận biết ta đi nhận diện nỗi buồn nó có trong ta. Các vị nhìn thấy thân này là của các vị nè. Thế thì thân là cái đối tượng bị các vị nhìn thấy. Các vị nói thân là tôi thì sai. Thân là của tôi nghe, chứ không phải thân là tôi. Buồn cũng vậy, thưa các vị. Buồn của tôi chứ không phải buồn là tôi. Nó cũng giống như hình hài. Nó là sở hữu của các vị. Nếu hình hài này ta phải nuôi nó bằng cơm, bằng nước uống từng ngày để nó trưởng thành từ em bé trở thành người lớn. Thế thì cái buồn của các vị nó cũng giống như một hình hài, các vị cũng phải nuôi nó à. Nó mới trưởng thành nghe. Rồi duy trì nó mới tồn tại nghe, bằng không thì nó nhằn nhò. Và bằng chứng rằng là chưa ai buồn chết hết. Tại người ta muốn chết đó thôi. Chứ còn buồn nó đến là để đi ngang qua như dòng nước, như những vật sở hữu đang đến mà đi ngang qua. Thế thì buồn không có giết được ai. Thế nhưng mà người ta muốn giết người ta, cho nên người ta gợi cái nỗi buồn đi, cái nỗi buồn về. Người ta làm cho từ nỗi buồn nhỏ nó thành sự căm phẫn, giận dữ. Rồi nó biến dạng thành cái sự trầm cảm, thất vọng và tuyệt vọng. Rồi cuối cùng người ta cảm thấy là đời đáng chán. Rồi người ta tự giận nó thôi. Trong khi bản chất của tất cả điều ấy, nó là cái thứ đến đi bồng bềnh, sinh diệt đi ngang qua thôi. Thưa các vị, khi thấy được điều này, mình lặp lại, thì gọi là người ngộ đạo, người thấy tánh. Tôi nói có khi các vị còn chưa tin nghe, tôi dẫn một câu chuyện thì các vị tin ngay. Ta nhớ rằng cái công án đầu tiên gây nên cái dòng chảy của thiền và cái sự hưng thịnh của nó kéo dài cho tới hôm nay, từ thế kỷ thứ 7 tới hôm nay là 13 thế kỷ rồi, 13, 14 thế kỷ rồi. Đó là công án an tâm của Ngài Huệ Khả. Huệ Khả học với Bồ Đề Đạt Ma là tổ dòng thiền, khai sinh ra dòng thiền Đông Độ, là đầu nguồn của dòng thiền, chứ chưa nói đến thiền lâm tế là chi nhánh sau này. Rồi các vị thăm dò vô công án đầu là an tâm thì các vị thấy cái điều này nó rất là trùng hợp với một câu của Ngài Trần Nhân Tông. Ngài nói thùy phượt cánh tương cầu vậy đó. Vậy cả lòng đầy hoảng loạn, hoang mang, bất an, đảnh lễ Tổ Đạt Ma, sụt sùi khóc bạch Ngài, xin Ngài từ bi ban cho con pháp an tâm. Lòng con rất bất an. Đạt Ma trợn mắt nói, mi đem cái tâm bất an ra đây ta ăn cho. Thưa các vị, Huệ Khả giật mình nhìn lại tìm coi cái gì là cái tâm bất an trong đây để đưa cho tổ, để tổ ban cái pháp an tâm. Tìm hoài tìm không ra. Nói vậy, bạch Ngài, con tìm hoài không có cái tâm bất an. Tổ nói ta an tâm cho mi rồi. Thế thì các vị có thấy là trong sử ghi lại là ổng so đầu thọ ký gì không? Không. Ông có nắm tay ông truyền năng lượng gì không? Cũng không. Chỉ đơn giản là quay ngược lại nhìn coi cái bất an ở đâu và nhận ra rằng bản chất của cái bất an nó biến đâu mất, không còn nữa. Chỉ còn thuần lại cái gì? Thuần lại cái con người đang quan sát nội tâm để thấy nỗi bất an ở đâu nghe. Ta giải thích đoạn này thì các vị hiểu ngay, thưa các vị. Cái đối tượng buồn vui giận ghét nó đến và nó đi theo cái chu kỳ tự nhiên nó biến mất. Đó là cái tự nhiên sinh diệt. Nếu ta có chút thông minh bình thường thì ta có thể hiên ngang sống, vượt ngang qua những nỗi buồn, những cái cơn khổ lụy có thể dìm chết người. Và thưa các vị, không cần trí lực gì nhiều đâu, người ta đã sống được tới ngần này là người ta đã thông minh rồi đó, có phải không? Các vị hình dung ra ngồi trong đạo tràng này, ai chẳng từng gặp những khốn khổ bất an, ai không từng có người thân ra đi, ai không từng buồn nẫu lòng về cái chết của bao nhiêu người, hoặc là bị phụ bạc, hoặc là bị quay lưng, hoặc bị mạ lị, bị chà đạp, bị quỷ nhục. Thưa các vị, cuộc đời người nào tới 50, 70 thì đi ngang qua rất nhiều giai đoạn của đời sống. Thế nhưng mà ta vẫn hùng dũng sống tới ngần này thì biết một điều rằng mọi thứ buồn, giận, bất an, ưu tư, phiền não nó đến nó đi theo cái chu kỳ rất tự nhiên là đi mất hút. Thì ngang đây các vị thấy là không ngộ đạo người ta đã sống bình thường rồi. Nhưng mà thưa các vị, nó chậm hơn và nó mất thì giờ hơn rất nhiều, do vì nó đi ngang qua rồi thì ta lại không bằng lòng, cho nên lâu lâu ta gợi lại. gọi là chứa rác làm của đó, mời gọi nỗi buồn, cân giận, sự bất an lại tích góp lên nơi lòng để có cái mà tự hào với người ta. Còn không thì không có tự hào. Và thưa các vị, tự hào về niềm vui thì không có, tại vì niềm vui nó bay rất nhanh, nó biến rất vội, nó đến rồi nó biến mất. Nhưng mà nỗi buồn thì nó dễ làm thành của báo trong ta lắm. Tại vì nỗi buồn nó ở rất lâu, do vậy cho nên ai cũng giữ cái buồn lại. Do vậy cho nên thưa các vị, theo cái chu kỳ tự nhiên rất chậm và rất mất thì giờ, mà có khi một đời người chúng ta sống trong bất hạnh, tìm đến con đường tâm linh, mình ngộ đạo, nó không có chi là nhiều nhận hơn nữa cả. Đơn giản chỉ cần nhận ra cái chuyện rất thực, đó là nỗi buồn là cái đến đi sinh diệt. Ta là người có thể quan sát được cái buồn, mà khi các vị quan sát được cái buồn thì cái buồn, cái vui không đến với các vị. Rồi nếu các vị may mắn gặp Ngài Bồ Đề Đạt Ma và các vị giải bài tâm sự rằng là con đang trầm cảm, con đang bất an, con đang hỗn mang, tâm thức nó tràn đầy những cái phiền muộn giận dữ, thì Ngài trở mắt, Ngài bảo mi đem tất cả những cái đó ra đây cho ta, thì ta làm gì? Ta cũng làm như Ngài Huệ Khả thôi. Tức là ta quay lại nhìn coi, tại vì trước một vị thầy tâm linh đầy hùng lực như Bồ Đề Đạt Ma thì thưa các vị, mình phải làm à? Trước thầy Phước Tịnh ông nói thì nghe cho vui thôi chứ không làm, nhưng mà trước các vị tổ như vậy thì phải làm thôi. Thế thì quay ngược lại nhìn thì các vị phát giác ra rằng là dường như buồn, giận, bất an, ưu tư, phiền não nó biến mất tự nhiên như vậy thôi à. Khi các vị có cái nhìn nội quán như thế này thì mọi thứ phiền não trong tâm thức các vị liền bị đốt cháy ngay. Thử làm thì biết ngay, tôi không có lừa bịp các vị làm chi đâu. Chuyện tu hành lừa bịp nhau đâu có lợi gì đâu. Thưa các vị, nếu có một cái chút nội tỉnh thì ta làm được điều này nhé. Điều này dành cho mọi người chứ không phải chỉ dành cho một số người. Cái chuyện thấy tánh, ngộ đạo, chuyện đoạn phiền não là chuyện dễ như ăn bánh, chứ không phải là chuyện gì khó khăn. Tại mình không muốn làm, tại mình muốn chìm ngập trong phiền não để có cái thứ tự hào với đời thôi. Chứ còn thưa các vị chỉ cần quay ngược ánh sáng lại, nhận diện đây là buồn, đây là giận, thì các vị biết mười mươi rằng nếu đây là cái buồn, cái giận thì tôi là người nhìn được buồn giận chứ. Đâu có thể đồng nhất tôi với cái buồn là một được. Trong khi buồn đến rồi đi, giận đến rồi đi, lo âu phiền não đến rồi đi. Điều thứ hai của cái đoạn gửi thoại này cho ta một cái nhìn như thế này, thưa các vị. Khi cái buồn giận đến đi, nó đi ngang qua rồi, các vị còn lại cái chi? Ta không hề biến mất, có phải vậy không? Ta không phải là kẻ lững đững lờ đờ với trần đời này. Ta không phải là người nhớ mới quên. Cái trường hợp đãng trí, nhớ quên, lững đững lờ đờ, không có tuệ giác tỏ tường, không có năng lực nhận biết chói sáng, nó chỉ xảy ra nếu các vị đang ngồi đây mà tâm thức các vị chạy về quá khứ hoặc chạy tới tương lai để lo, để lắng, để bất an, để mời gọi những cái hồ sơ cũ của tâm thức về lại trấn ngự các vị, thì lâm vô cái tình trạng là lững đững lờ đờ, chìm trong hôn mê mộng mị. Thế nhưng mà buồn giận đến đi, nó sinh diệt ngang qua, các vị luôn là người quan sát thì bảo đảm rằng, chắc chắn rằng tâm thức các vị đang tỉnh sáng, hiện tiền, rõ ràng, nhận biết. Cái năng lực nhận biết rõ ràng, tỉnh sáng, hiện tiền thế này, thưa các vị, chính thực là tâm Phật bất động của các vị, chính là năng lực tuệ giác của các vị. Năng lực này, nếu nó nhìn được từng cái buồn giận ghét thương, thì khi nó nhìn nó đã đốt cháy rồi nghe. Khi nó nhìn, phiền não liền tự rơi. Nhìn là bất an không còn có quyền sống được trong vùng tâm thức của các vị. Do vậy, khi Ngài Huệ Khả trình bày, con tìm không thấy cái bất an, Đạt Ma liền ấn chứng rằng ta an tâm cho mi rồi đó. Ngay đó, thưa các vị, Ngài Huệ Khả sống một đời thênh thang cho tới lúc trả hình hài về cho các muội, có cần gì đâu. Ta không nghe là Bồ Đề Đạt Ma làm cái gì thêm nữa cả, tặng trong cái pháp hành gì nữa cả, chỉ ngần đó sống được thì thành tựu được trí tuệ, chứng nghiệm được tự giác. Thế thì hãy nhìn lại kỹ coi ai ràng buộc ta mà lại tìm giải thoát. Khi ta khởi tâm tìm cầu thì ta làm cái việc gì? Mắt ta luôn dõi ra ngoài, tâm ta luôn hướng ra ngoài, hướng ngược, hướng xuôi, hướng về người. Nếu hướng về đấng thần linh thì ta luôn sống đời sống của cái chi? Của một người nương tựa ỷ lại. Và khi nương tựa ỷ lại thì thưa các vị, ta luôn làm một việc là trốn tránh trách nhiệm với chính mình nha. Mình trốn tránh trách nhiệm của mình, không dám tự nhận rằng ta là người chịu trách nhiệm hoàn toàn về đời sống của ta. Anh buồn, anh giận, anh ghét, anh thương, anh khổ đau, anh phiền não, anh cứ tìm người đổ hô tội vạ hoặc là tìm người để gánh vác giùm, thế thì thưa các vị, không có cách gì tự chuyển hóa để trở thành một người gỡ được phiền não bỏ xuống mà sống cuộc đời an lạc cả. Trong khi giáo lý đạo Phật chưa hề bày cho ta cái cách là nương tựa với thần linh, thậm chí không được quyền nương tựa với Phật nữa kia. Hãy nương tựa chánh pháp hành trì, hãy nương tựa với Phật tự nội để làm bật sáng năng lượng tự giác chính anh để cứu đời anh thôi. Thế thì ngay câu đầu thôi là một món quà tặng cho ta cái gì? Thưa các vị, tặng cho ta pháp hành trì, tặng cho ta pháp quán chiếu, tặng cho ta trạng thái tâm giải thoát đang có nơi các vị. Ai buộc là mong cầu giải thoát? Thế là câu thứ hai, chẳng phải phàm thì mắc mớ gì phải tìm thần tiên. Khi các vị an trú được trong cái tuệ quán này, tức là luôn làm người đang quan sát, thì các vị thấy rõ rằng là phiền não không dính ta. An nhiên tự tại sống cuộc đời, đi vào đi ra không lúc nào rời được bồ đề tâm cả. Thì thưa các vị, có cần thành ông Phật nào? Và thành Phật không có nghĩa là đổi mặt đổi bài thành một vị Phật nào khác nha. Thành Phật nghĩa là chứng nghiệm được ngay nơi hình hài năm quẩn này có cái không sinh không diệt và sống được với cái thể bất động vô sinh này thì gọi là thành Phật, là chứng nghiệm niết bàn. Và các vị thánh A-la-hán ngày xưa thì nhận ra được cái này, sống với điều này thì đạt đến vô sinh, không còn thọ sinh nơi đâu nữa cả. Sở dĩ ta mà thọ sinh là tại sao? Tại sao? Thưa các vị, ở mức độ phàm phu thì ta thấy ta là ngài nhé. Rồi mức độ cao hơn, vượt cái tầm bình thường thì ta thấy ta là những cái vui, cái buồn, cái hờn, cái giận. Đạt cái chiều kích cao hơn thì ta thấy ta là những sự suy nghĩ cuồn cuộn này, ý thức của ta, tư duy của ta, tưởng tượng của ta. Và những điều đó nó gói tròn lại, trong lúc trả hình hài này về thì nó còn lại cái gọi là cái dòng nghiệp thức. Và các vị còn thấy ta là buồn vui, ta là nghĩ suy, ta là tư tưởng. Thế thì tất cả những cái tập khí của các vị một đời, nó trở thành một cái hạt mầm, nó trở thành một cái dòng nghiệp thức. Rồi các vị rời hình hài này, các vị phải lay quay tìm một chỗ các vị ghé lại. Thế thì trong lúc mang thân phận con người năm quẩn như vậy, nhưng mà ta luôn sống ở cái chi? Luôn làm người đang quan sát năm quẩn này, luôn thấy thân là cái của tôi, ngoài thân tôi còn là người đang cảm nhận về nó, nhận biết về nó, thấy nó đang đến, đang đi, đang ngồi, đang đứng, đang ăn, đang ngủ. Luôn an trú trong cái tuệ quán như vậy. Và khi đi vào cái tuệ quán là tôi đang quan sát thân, thì tôi sẽ làm được việc thứ hai rất dễ, là tôi sẽ quan sát được từng cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương đang đến, đang đi ngang qua tôi. Thế rồi, cái tầng tinh tế hơn thưa các vị là cái tầng nghĩ suy của các vị, nó vận hành tinh tế hơn buồn vui, khó nhận biết hơn buồn vui. Thế nhưng mà bước được một cái tầng thứ hai, đó là thấy được từng cái buồn vui đến đi, không bị nó lôi kéo, không đồng nhất mình vào buồn vui. Thì các vị an trú ngay cái tuệ quán ta là con người đang quan sát buồn vui, thì các vị cũng làm được việc thứ ba rất giản dị, đó là thấy được từng dòng ý thức chạy ngang qua phía trước các vị. những cái suy nghĩ bời bời, thưa các vị, nó không thể tắt được, không có cách gì trấn ngự nó, dập tắt nó, loại trừ nó, quỷ diệt nó cả. Và pháp của Phật dạy chưa hề có một pháp nào bạo động làm cái cách này cả. Suy nghĩ cũng là anh, buồn vui cũng là anh. Anh dập cái buồn vui này, đoạn trừ buồn vui này thì buồn vui khác liền sinh khởi mạnh hơn. Nhưng mà cái pháp của Phật tuyệt vời trao cho chúng ta con đường hành trì đó là chỉ cần làm người quan sát. Kinh văn thì gọi là chỉ cần tuệ tri, tức là nhận biết nó thôi, rồi nó tự biến mất. Tại sao nó tự biến mất vậy? Một là ta đồng nhất ta vào nó thì ta thêm năng lượng để cho nó sống, tức là đổ xăng vào xe mới chạy nghe. Hai, ta đoạn trừ nó, dập tắt nó, giết bỏ nó, quỷ diệt nó bằng cái lực đề kháng thì cũng là cái cách ta chế xăng vào để cho cái động cơ buồn giận nó cuồn cuộn chảy. Ta không làm điều đó, tách mình riêng, làm người quan sát nó, thưa các vị, tự nó tắt mất, tự nó cách ly, tự nó tan biến như mây tan vào bầu trời mênh mông thôi. Thì khi các vị an trú được ngay cái tệ quán là con người luôn quan sát, thì các vị sẽ làm được cái điều tinh tế là luôn quan sát cái dòng ý thức đang vận hành đây. Thì điều xảy ra là chi? Thưa các vị, dòng ý thức này dịu dần rồi tắt mất, do vì mình không có đổ xăng để cho nó tiếp tục cái máy vận hành. Bây giờ cái dòng ý thức mà nó tắt luôn thì chỉ còn lại một trạng thái, như như bất động, tỉnh tại, hiện tiền, chói sáng, năng lực tuệ tri. Hay nói một cái từ khác đó là tâm Phật chiếu sáng hiện tiền, các vị sống với thể niết bàn thường trụ. Bây giờ mình ở đây đạt đến cảnh giới vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức, đạt đến pháp giới tại thân A Di Đà Phật. Mình đừng có hiểu lầm rằng là phải chạy đi phương nào, thưa các vị, ngay bây giờ, ngay nơi đây. Do vậy, khi đạt đến cái năng lực quán chiếu được như thế này, nhận diện được như thế này, thì ta thấy người ta không phải là phàm, mà cũng không phải là Phật. Tại vì khi có tên gọi thì nó thành cái chi? Thành cái đối tượng, thành cái ý thức đang vận hành. Khi các vị gọi tên trong tâm thức các vị thì các vị có cái chi trong đây? Các vị liền thấy dòng chữ hiện ra nghe. Khi bạc dấu tìm không còn dấu vết, không còn cái chi trong đây cả, tức là không còn tên gọi. Thế thì không cần phải gọi đó là phàm hay gọi đó là thánh gì cả, chỉ là cái thể tuệ tri rỗng sáng hiện tiền, thì thưa các vị, thành đạt cuối cùng đó là con đường giác ngộ. Thế thì ai buộc lại mong cầu giải thoát? Chẳng phàm hà cớ kiếm thần tiên? Bản chất của anh vốn là cái đó. Bản chất của anh vốn không phải buồn vui. Bản chất của anh không phải là cái thân sinh diệt này, cũng không phải là dòng chảy nghiệp lực. Anh đồng nhất anh vào thân, đồng nhất anh vào nghĩ suy, đồng nhất anh vào buồn vui, thì tạo thành dòng chảy nghiệp lực để sinh lên cõi trời, rớt xuống cảnh giới thấp hơn, hoặc là tái sinh lại làm loài người. Nhưng mà anh luôn là người quan sát, không đồng nhất với tất cả điều ấy, thì trong một trong tay vượt thoát nghiệp thức của ba cõi sáu đường. Thì chúng ta nghĩ rằng cái điều mà Ngài Điều Ngự Giác Hoàng nói là ai buộc là mong cầu giải thoát, chẳng phàm hà cớ gì phải kiếm thần tiên. Thưa các vị, nó không cho chúng ta một cái nhìn tương ưng với kinh văn sao? Thưa các vị, rất tương ưng với những điều Đức Thế Tôn dạy trong quá khứ từ nguồn kinh văn nghe. Từ tuệ giác của Đức Thế Tôn cuồn cuộn chảy ngang qua vùng đất Trung Hoa, các vị thiền sư Trung Hoa ứng dụng điều này và diễn đạt nó lại bằng một loại ngôn ngữ rất thực tiễn người Trung Hoa. Thế rồi khi nó chảy vô Việt Nam, các vị thiền tổ của truyền thống Đại Việt ứng dụng được, thành đạt được sự nghiệp giải thoát, ông có khi diễn đạt lại bằng ngôn ngữ rất là Việt Nam. Cái tính thi ca trong thiền sở dĩ nó có là do vì vậy. Rồi mình nói sự liên hệ giữa cái điều mình vừa khai thác là bản chất anh vốn không phải phàm, bản chất anh xả ly rồi tất cả mọi thứ phiền não không dính, liên hệ với kinh văn, với pháp hành trì, các vị thấy điều này các vị có niềm tin hơn. Ví dụ một bài kinh rất là hay mà mình cứ dẫn đi dẫn về, Và tất đã thành một pháp hành rất là đơn giản như chúng ta nghe. Bài kinh có pháp môn nào trong tương ứng bộ kinh thôi. Thế Tôn hỏi Xá Lợi Phất, ông có biết là pháp môn nào giúp cho chúng sinh thành tựu được thánh trí, đoạn trừ sạch nhẫn phiền não khổ đau, chứng nghiệm niết bàn, ông có biết pháp môn nào như thế không? Xá Lợi Phất nói vậy, bạch Thế Tôn, con xuất gia trong dòng giải chánh pháp, con học pháp với Đức Thế Tôn. Pháp nào Thế Tôn dạy, tu tập thì con biết, còn chưa dạy thì con làm sao biết? Thế Tôn nói, này Xá Lợi Phất, có một pháp hành trì, khi có mặt tham sân si thì biết có mặt tham sân si, khi không có mặt tham sân si thì biết không có mặt tham sân si. Pháp môn này có cần niềm tin nè, có cần khổ hạnh nè, có cần học tập nè, có cần trải qua thời gian, có cần phải chọn một cái không gian nào đó mới có thể thực tập được điều này không? Tất nhiên là thưa các vị, mình nói nó không giống hoàn toàn như kinh văn nghe, mình diễn đạt cho nó rất dễ hiểu thôi. Các vị có thể đọc lại cho nguyên văn của bài kinh này. Thế rồi Ngài Xá Lợi Phất nói, dạ bạch không, khi có tham sân si thì con thấy ồ đây là tham sân si, khi không có tham sân si trong tâm con thì con thấy không có tham sân si, thì đâu cần phải có niềm tin, đâu cần hướng về đấng thần linh nào, đâu cần phải học tập mất 10 năm 20 năm, đâu cần con phải khổ hạnh đứng trong nước lạnh hoặc là vùi người vào tro, đứng như than hồng hoặc là đứng giọng đầu dưới đất, đâu cần. Và cũng chẳng cần phải thời gian 5 năm, 10 năm gì cả. Ngay bây giờ có tham thì con biết là lòng đang có tham. Có sân con biết đang có sân. Không có tham sân thì con biết không có tham sân. Cũng chẳng cần cái không gian nào khác ngoài chỗ con đang ngồi. Thế Tôn nói, đấy là một pháp môn. Chỉ cần như vậy thì chứng nghiệm được thánh trí, đoạn trừ sạch nhẫn phiền não khổ đau, thành tựu niết bàn ngay hiện đời. Thế thì các vị thấy lời Ngài Điều Ngữ Giác Hoàng có khác gì lời kinh xưa không? Thế rồi, từ bài kinh có pháp môn nào? Các vị nhìn lại con đường thiền tổ đã khai sáng cho chúng ta. Khi có bất an, thì anh nhìn được cái bất an, thì chuyện gì phát sinh? Mình vừa nói, nếu mà may mắn thì bất an nó biến mất. Thì lúc bây giờ ta nhận được cái y làm tổ, mà bây giờ thì tổ út thôi, chứ còn tổ thì đã có rồi, tổ chót thôi. May mắn thì nó không còn chút phiền não nào, thì thưa các vị, ngay bây giờ, ngay nơi đây, các vị có thể tự ấn chứng rằng cái trạng thái tâm rỗng sáng, nhận biết tràn đầy, không có sự suy nghĩ thì thầm, không có phê phán dở hay, không có tiếng rầm rì quyên thuyên náo động. Cái trạng thái nhận biết hiện tiền này ai là chẳng có, nó có bất cứ phút giây nào các vị cần nhé. Thế thì các vị đang an trú trong cái chi? Trong thể niết bàn, trong pháp an tâm của Ngài Huệ Khả tu tập. Các vị có thể tự hào rằng là mình thấu đạt được những điều của các vị tổ đã dạy cho các vị thiền sư ngộ đạo để tu ạ. Và đừng tưởng ngộ đạo là cái gì ghê. Thưa các vị, nó giản dị như vậy thôi. Ngộ đạo là cái việc vô cùng đơn giản. Nhìn vào thân này, biết rằng ngay hình hài này, thân thì sinh diệt, buồn vui thì đến đi, ý thức thì luôn nổi chìm, nhưng mà ta luôn là cái dòng năng lực đang quan sát, chưa từng sinh, chưa từng diệt, đã từng có trong quá khứ mà không biết xài. Và trong tương lai, hình hài này có chìm vào các bụi, nhưng mà ta an trú được trong cái thể nhận biết chiếu sáng này, thì thành tựu được pháp giới tạng thân A Di Đà Phật. Người nhận ra tỏ tường chiêm nghiệm về điều này cho kỹ và sống được chút ít để có thể trải nghiệm được điều này thì gọi là ngộ đạo, thì gọi là thấy tánh. Và ngang đây mở được cửa pháp hành trì đi vô rồi. Rồi các vị đem cái bài kinh có pháp môn nào lại chiêm nghiệm coi, thì các vị thấy điều này có từ trong những lời giải vô cùng đơn giản của Phật ngày xưa nghe. Khi có tham, tôi biết có tham. Và thưa các vị, Thế Tôn nói gọn là ba từ tham sân si, bao gồm bao nhiêu tâm hành tiêu cực của chúng ta? Bao gồm buồn nè, giận nè, ghét nè, thương nè, lo âu nè, phiền muộn nè, là ganh tị nè, là bất an nè, sao động nè, vân vân. Tất cả loại tâm hành gì nó vừa khởi lên trong các vị thì các vị đều có khả năng làm người quan sát nó. Các vị đều có khả năng đứng nhìn cái dòng chảy tâm thức của các vị đang cuồn cuộn ngược xuôi phía trước của các vị. Thế thì đang an trú được pháp hành trì. Và an trú được thì nếm được vị chánh pháp là thành đạt được sự giác ngộ nghe. Chưa nói cái chuyện thành đạt cuối cùng, hãy nói đến chuyện gần thôi, gần thôi. Tức là các vị thử làm một việc là khi có buồn giận ghét thương, các vị nhắm mắt lại, chiêm nghiệm hỏi cái gì đang buồn đây, cái gì đang giận đây, cái gì đang tức tối đây. Các vị thử vỗ lòng và kiên nhẫn chừng 3 phút hỏi thôi, thì cái buồn, cái giận nó không dám trường mặt ra, nó trình diện trước các vị đâu nghe. Và nó biến mất. Nó phải như vậy thôi. Không có cái buồn giận nào ba đầu sáu tay, mặt xanh nanh đỏ gì có gan, nó hiện ra khi các vị hỏi nó. Giống như ma với quỷ nó chỉ hiện diện lúc bóng tối có mặt thôi, đố dám hiện diện ngay bây giờ. Khi có ánh đèn sáng thì không có ma quỷ nào để cho chúng ta sợ sệt và rợn tóc gáy cả. Thế thì mọi thứ phiền não bên trong các vị, mọi thứ bất an bên trong các vị, nó chực chờ cái cơ hội các vị thiếu năng lực dội ngược ánh sáng tâm về nhận biết, cho nên nó có mặt mà thôi. Nó hoành hành những lúc mình quên thôi. Còn lúc mình chợt nhớ, mình luôn là người quan sát, thì đố có cái thứ phiền não nào có thể sinh khởi được bên trong các vị. Viên nhàn mã quyển nhân ứng lão. Thưa các vị, chưa đạt đến cái trình độ tuyệt vời của công phu tu tập, hãy nói đến một cái việc giản dị rằng là sống được với pháp hành trì như thế này, có sự thực tập như thế này. Và mình đừng tưởng rằng là chỉ cần ngộ được đạo rồi mọi phiền não nó bằng lòng, nó rớt một cách nhẹ nhàng nhé. Tuy nhiên đối với những người họ có một cái niềm thiết tha vô cùng to lớn, nên trái tim họ bốc lửa đối với con đường tu á, thế thì họ tróc tay và bỏ phiền não được. Còn chúng ta thì có thể là chưa quen, do vì lâu giờ mình đồng nhất mình vào phiền não, phải không? Mình thấy phiền não là mình, lo âu là mình, giận dữ là mình, bất an là mình, cái tâm hành ganh tị cũng là mình luôn. Và thậm chí là mình muốn cho thiên hạ dưới gầm trời này ai cũng dễ thương, mà cái chuyện khó thương là chuyện của tôi, đừng đụng tới. Tôi khó thương nhưng mà các vị phải dễ thương với tôi. Tức là ta luôn bảo thủ những cái điều rất ư là thành bản chất, thành cá tính. Cái đó là cá tính của tôi, bản chất của tôi, con người của tôi là như vậy. Do vì mình đồng nhất nó vào nhiều quá, lâu quá, nhiều đời rồi, cho nên bỏ không được. Thế cho nên cái pháp hành trì để có thể loại trừ dần. Và đừng tưởng rằng đây là pháp thấp thỏi, cạn cợt, phương tiện. Thưa các vị, một bài kinh rất là căn bản. Hầu như mọi truyền thống của thiền tứ niệm xứ đều sử dụng là bài kinh tứ niệm xứ nghe. Các vị theo dõi cái chương trình tu của các cái thiền viện như thiền viện Phước Sơn ở Việt Nam, có lần mình thấy mở nhiều khóa tu đó, mình coi thử các sư dạy cái điều gì. Hóa ra là cái kinh căn bản dạy đó là kinh tứ niệm xứ thôi, không kinh gì khác. Rồi cả một cái dòng thiền của truyền thống Miến Điện. Và bây giờ thì nào Tây, nào Mỹ, vân vân, vô học đất Miến đầy. Thưa các vị, các ông cũng chỉ học một là niệm thân, hai niệm thọ, ba niệm tâm, bốn niệm pháp. Có khi một thiền sư chuyên về một món thôi chứ không phải là dạy hết bốn thứ nghe. Có vị chuyên về niệm thân, có vị chuyên về niệm thọ, có vị chuyên về niệm tâm, có vị chuyên về niệm pháp. Mà pháp nào của thiền tứ niệm xứ cũng cứ đi vô thành tựu được niết bàn, chứng nghiệm được tuệ giác nghe. Thế rồi cái chuyện chúng ta trở lại là đừng tưởng rằng bỏ phiền não nó nhẹ nhàng giống như mình tróc tay vậy là xong ngay. Sở dĩ có những người tróc tay bỏ phiền não chứng nghiệm tự giác là do vì cái niềm khát khao mãnh liệt. Điều thứ hai, họ đã chuẩn bị kỹ càng đâu đấy rồi, và họ đã chán cái cuộc lang thang tự sinh nhiều quá rồi, cho nên họ dễ dàng làm việc này. Còn chúng ta đi từ bước rất căn bản thực tập, đó là các vị đi vào là tôi đang thấy hơi thở đang đi vào, tôi đang thấy hơi thở đi ra, là pháp thực tập ban đầu cũng là cuối cùng mà. Tại sao vậy? Các vị đọc kinh Tứ Niệm Xứ, các vị thấy khi anh thấy hơi thở đang đi vào, hơi thở đang đi ra, thì anh thấy cái chi? Thấy cái chi. Điều thứ nhất, hơi thở là cái gạch nối giữa thân và tâm, nó luôn có mặt, ta không thể đi đâu bỏ quên hơi thở được. Cho nên ứng dụng pháp hành trì đi vào hơi thở rất dễ là như vậy. Điều thứ hai, do vì nó không phải là vật lý, nó không phải là tâm lý, hơi thở là cái nối liền giữa vật lý và tâm lý. Điều chỉnh được hơi thở thì điều chỉnh được thân, điều chỉnh được tâm. Cho nên ở mức độ cạn là đi từ hơi thở đi vô thì có thể làm cho sức khỏe tăng trưởng, xây dựng cái nền tu tập rất vững. Điều thứ ba, có thể điều chỉnh ra hơi thở để những cảm xúc của các vị cũng được điều chỉnh theo. Điều thứ tư, hơi thở nó, thưa các vị, nó rất là liên hệ đến tâm. Do vì nó đặt một chân trên vùng tâm thức, do vậy cho nên khi ta thấy hơi thở đang đi vào, đi ra được, thì ta sẽ thấy được cái tầng mệnh năng là thấy cái buồn, cái vui đang đi vào, đi ra, đang đến, đang đi. Rồi thấy được cái suy nghĩ bồng bềnh đang đến đi, thấy ký ức của chúng ta đang vận hành. Thế thì từ cái bước ban đầu hơi thở các vị dần dần đi vô đến cái vùng trời niết bàn, nơi tự tâm của chính các vị. Thế thì thưa đại chúng, đừng tưởng rằng những điều của thiền sư, điều ngữ giác hoàng nói, nó không liên hệ kinh văn. Mình xin lặp lại, từ gia tài giáo pháp Đức Thế Tôn trải ngang qua vùng đất Trung Hoa, các vị thiền sư Trung Hoa ứng dụng điều này bằng ngôn ngữ, cách diễn đạt và văn hóa Trung Hoa, cho nên nó hình thành cái dòng chảy của thiền Trung Hoa. Thế rồi nó đi vô Việt Nam, thì nó hình thành cái văn hóa Việt Nam, tính cách Việt Nam, cái thiền pháp của Việt Nam. Do vậy cho nên bốn câu của Ngài Trần Nhân Tông có thể tặng cho chúng ta. Điều thứ nhất là con đường để ngộ đạo. Điều thứ hai, không trái gì với tinh thần kinh văn của Phật dạy và cả cái bề dày của truyền thống thiền Trung Hoa đã có mặt trước Việt Nam. Điều thứ ba, mở cho ta một con đường đi vào pháp hành trì để chứng nghiệm thành đạt được trí tuệ và giải thoát cho tự thân. Đó là đôi điều mình giải thích về cái bài kệ của Ngài Điều Ngữ Giác Hoàng Trần Nhân Tông. Dường như cũng gần hết giờ rồi, có phải không? Thế rồi cái điều cuối mình xin thưa thưa các vị, có một bài thơ rất là hay mình chép đây tặng cho các vị để làm món quà cuối, rồi chúng ta dành bao nhiêu phút thì tôi không biết, tùy ban tổ chức thôi. Bài cuối đó là bài Đăng Bảo Đài Sơn á. Có hai câu rất hay và vô lý, mình chép hai câu cho nên chép nguyên bài tặng cho các vị thôi. Bài này cái chất thi ca của cái nhóm văn học, họ dịch rất là hay. Đăng Bảo Đài Sơn. Đất vắng đài thêm cổ, ngày qua xuân chưa nồng, gần xa mây núi lấp, nắng rợp ngõ hoa lòng, muôn việc nước trôi nước, muôn việc nước trôi nước, trăm năm lòng nhủ lòng, tựa hiên nâng sáo ngọc, đầy ngực ánh trăng trong, đất vắng đài thêm cổ, ngày qua xuân chữa nồng, gần xa mây núi lấp, nắng rợp ngõ hoa lòng, muôn việc nước trôi nước, trăm năm lòng nhủ lòng, tựa hiên nâng sáo ngọc, đầy ngực ánh trăng trong. Điều ngữ giác hoàng một hôm đến cái vùng Yên Tử Sơn á, lên một cái vùng núi nào đó, có một cái đài giống như cái nhà thủy tạ đó, bỏ hoang lâu rồi. Ông đến và ông cảm xúc cái bài thơ này. Cái vùng đất nó đã yên vắng, quạnh quẽ, rồi cái đài thì nó đã rêu phong, đã hư đổ. Gần xa mây núi lấp, nắng rờm ngõ hoa lòng, tức là trên đỉnh Yên Tử các vị nhìn thì mây trùng trùng điệp điệp nghe. Và những con đường quanh co trong núi này rậm rạp, tươi mát và qua vào đầu xuân vẫn còn, cho nên nắng rợp ngõ ở lòng. Muôn việc nước trôi nước trăm năm lòng nhủ lòng, hoàng đế nhà ta nhìn lại, nào là vinh sang của hoàng đế, nào là hào quang của chiến thắng nguyên mông, nào là hoàng phi cung tần vân vân, những cái đẹp và những cái sang. Và đời sống của một vị vương giả, thưa các vị, nó đi ngang qua rất nhẹ như là nước trôi xuôi. Trăm năm lòng nhủ lòng, hãy nhủ lòng có một việc cần phải làm cho con người giữa nhân gian này. Ta sống giữa nhân gian này lao sao rất vội vàng, ra đi không còn lại gì cả. Cho nên hãy nhủ lòng rằng hãy làm một cái gì đó để lại cho đời. Nếu chúng ta chưa thấu ngộ được đạo, thưa các vị, hãy làm một cái gì đó để cống hiến lại cho người sau. Tại vì điều này nó phải tự nhiên thôi. Ta thọ ơn họ bát cơm, chén nước của quê hương, của đất nước, thọ cái điều kiện sống còn nơi đất nước này, thì những điều cần phải làm đó là để trả lại chút tình mà ta đã cưu mang thôi, trăm năm lòng nhủ lòng. Đó là đối với bên ngoài. Đối với tự thân thì thưa các vị, kiếm một hình hài không phải dễ, một mạng sống rất mong manh. Cho nên hãy nhủ lòng rằng một đời này sống thế nào để đừng cô phụ tấm thân ta, đừng cô phụ đời sống ta, đừng có hành hạ tội nghiệp, đừng có quỷ hoại, nhận chìm đời sống ở trong khổ não. Sống thế nào vui sống là một, an lạc giữa cuộc đời là hai. Tự hiên nâng sáu ngọc đầy ngực ánh trăng trong. Ta thử hình dung là một hoàng đế, rồi triều nghi mũ miệng, và một mình lang thang núi vắng, và tự hiên nâng sáu lực thổi vi vu. Nếu lòng không tràn đầy không gian giải thoát thì không làm điều này nhé. Cái sợ sợ, cái bất an, đi đâu cũng có quân hầu cận. Và do vậy cho nên hãy nhìn cái tiêu sái của một vị hoàng đế sống đời sống một tiền sư. Hãy nhìn cái vinh sang của một con người kháng nguyên thành công và ngôi sao sáng của thời nhà Trần, có đời sống vô cùng giải thoát. Rồi chúng ta có thể ứng dụng được những điều của hoàng đế Trần Nhân Tông trong cuộc sống mình, tùy vào cái năng lực đam mê của chúng ta đối với đời sống như thế nào, thì ta có thể lấy ra một phần nhỏ trong đời sống tỏ sáng của ông. Tóm lại hai cái câu rất là dễ thương mà mình cống hiến cho các vị. Sở dĩ cống hiến hai câu này vô lý, chỉ chép hai câu nên chép bên ngoài, nhưng mà hai câu vô cùng quan trọng là câu này: muôn việc nước trôi nước, trăm năm lòng nhủ lòng. Và cái câu chữ Hán là vạn sự thủy lưu thủy, bách niên tâm ngữ tâm. Vạn sự thủy lưu thủy, bách niên tâm ngữ tâm. Muôn việc nước trôi xuôi, nhưng mà hãy nhủ lòng rằng kiếp này gặp nhau muộn quá thôi, nắm tay kiếp sau gặp nữa. Đó là nhủ lòng với người mình thương. Thế nhưng mà nếu cái trình độ hiểu biết của chúng ta cao hơn và ta đã chiêm nghiệm được đời sống này vô thường mong manh, dù có nắm tay nhau đi nữa nhưng mà không hề gặp lại nhau lần thứ hai, thế thì mình nhủ lòng rằng hãy sống với nhau cho đẹp, đừng là của nợ của nhau, đừng hủy hoại nhau, đừng nhận chìm đời sống nhau. Hãy sống với nhau thế nào để có thể trao tặng cho người ta món quà, đó là niềm vui với cuộc sống. Đó là cái trình độ rất bình thường. Lòng nhủ lòng cao hơn một tầng nữa, thưa các vị, là hãy nhủ với lòng rằng ngàn kiếp trong cõi tử sinh may mắn mới gặp một kiếp người, gặp Phật Pháp như thế này, thừa hưởng được cái nền văn hóa Đại Việt như thế này. Cho nên nhủ lòng rằng là làm con dân Đại Việt, hãy nhớ rằng trong ta còn đang tuôn chảy cuồn cuộn dòng máu Việt, cho nên làm được chút gì cho người Việt đừng hổ mặt, hãy làm, xây dựng cho thế hệ tương lai chúng ta có được tương lai để nó ngẩng cao đầu, nó tự hào nó là người Việt. Và cái điều rất cần đó là xây dựng nền tảng đạo đức, nền tảng văn học, làm cho nó cảm thấy tự hào về cái gốc rễ văn hóa của nó. Sau là nhủ lòng ở tầng cao hơn nữa, thưa các vị, là ta có thể làm mọi việc cho trần đời, nhưng mà việc vô cùng quan trọng là làm cái gì đó cho chính ta. làm cái gì cho chính mình đây? Thưa các vị, hãy tách riêng mình khỏi phiền não nghe. Đừng thấy mình là phiền não. Hãy làm người quan sát phiền não. Hãy làm người luôn chiêm nghiệm buồn vui giận ghét đến với ta, mà ta không hề là buồn vui. Thưa các vị, có nhiều người họ giàu hơn ta gấp vạn lần, sang ta gấp vạn lần, nhưng họ đồng nhất họ vào những cảm xúc trong họ, họ chịu đựng không nổi, họ hủy diệt đời sống họ. Chỉ cần nếm một chút hương vị pháp thì mình cứu đời mình, và mình truyền đạt điều này để cứu cho rất nhiều thế hệ. Họ sẽ không lầm tưởng rằng họ là nỗi buồn, họ sẽ nhận ra họ còn là người quan sát nỗi buồn. Thì đây là cánh cửa mở ra để từ cánh cửa ngộ đạo các vị thành đạt được trí tuệ, chứng nghiệm được giải thoát. Và thưa các vị, là mình sẽ